Chương 381. Sự nghi ngờ đối với Tôn Ninh. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Hiệt Chi cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Người lợi hại như vậy, tại sao lại can tâm ở lại chi nhánh của nhà họ Diệp để làm một nhân viên an ninh nhỏ? Với năng lực của cậu ta thì đi làm vệ sĩ cho một người có tiền nào vẫn nở mày nở mặt hơn bây giờ nhiều mà. Sao phải nghèo đến mức điện thoại vỡ màn hình mà vẫn không có tiền để đổi? Hay là cậu ta không phải nhân viên an ninh tại chi nhánh nhà họ Diệp, mà là cao thủ đặc biệt do Diệp Chấn Kỳ cố tình mời đến cứu mình? Diệp Hiệt Chi càng nghĩ càng rối. Cô ta bỗng cảm thấy người bảo vệ tên Tôn Ninh này hơi kỳ lạ. Không nhớ được tên mình, không nhớ được mật khẩu điện thoại của mình, nhưng dường như lại rất quen thuộc Diệp Hiệt Chi. Nhất là ánh mắt khi cậu ta nhìn cô, có sự quan tâm, hổ thẹn, cảm kích, lại kèm theo sự dịu dàng khó tả. Cảm xúc phức tạp này không thể nào xuất hiện ở một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Tám giờ sáng, Diệp Hiệt Chi an toàn trở về trong niềm hy vọng và sự lo lắng của Diệp Chấn Kỳ, cùng với tầng lớp lãnh đạo cấp cao của chi nhánh nhà họ Diệp. Giám đốc an ninh Phương Vân Sơn kích động ứa nước mắt. Từ tối hôm qua, khi nhận được tin Diệp Hiệt Chi bị bắt cóc, cả đêm ông ta không ngủ được, như ngồi trên bàn trông, sống không bằng chết. Phương Vân Sơn biết rõ trách nhiệm của mình trong chuyện này, ông ta cũng cần gánh chịu hậu quả. Nếu Diệp Hiệt Chi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể trở về bình an, như vậy chờ đợi Phương Vân Sơn sẽ là sự trừng phạt không hề nương tay của phía trụ sở. Sự trừng phạt này chỉ có một, đó chính là chết. Với lực lượng cá nhân của Phương Vân Sơn, bất kể ông ta có làm thế nào cũng không thể tránh được kiếp này. Cánh tay không lay chuyển được đùi, người bình thường làm sao có thể đối kháng được con quái vật khổng lồ nhà họ Diệp chứ? Không chỉ là Phương Vân Sơn, đến lúc đó ngay cả người phụ trách chi nhánh là Diệp Chấn Kỳ cũng không thể trốn thoát khỏi trách nhiệm. Phương Vân Sơn cầu thần bái Phật cả đêm, chỉ thiếu mỗi đi đến mộ tổ của gia đình để quỳ lạy và đốt vàng mã. Ông trời thương tình, điều cầu nguyện của Phương Vân Sơn đã thành hiện thực. Vào giây phút nhìn thấy Diệp Hiệt Chi, cuối cùng ông ta cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cả người mềm oặt trên ghế salon không thể động đậy. Phương Vân Sơn biết mình đã giữ được tính mạng, nhưng vị trí giám đốc an ninh này chắc cũng phải từ chức rồi. Trong phòng họp tại chi nhánh nhà họ Diệp, từ sau khi Diệp Hiệt Chi bình yên quay về, Diệp Chấn Kỳ lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp liên quan đến vụ án bắt cóc này. Khi biết chuyện này là do nhà họ Âu gây ra, mồ hôi Diệp Chấn Kỳ túa ra ròng ròng. Dù có chết, ông ta cũng không ngờ được Âu Quyền Giang lại to gan làm bậy như vậy, chỉ vì mảnh đất ở Thành Nam, bởi vì vị trí gia chủ nhà họ Âu. Vậy mà ông ta không tiếc bắt cóc gia chủ nhà họ Diệp. Cùng lúc đó, Diệp Chấn Kỳ cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ ông muốn chết thì dễ thôi, tại sao lại muốn kéo Diệp Chấn Kỳ tôi theo cùng? Mất bao công sức mới leo lên được vị trí giám đốc điều hành chi nhánh tại thành phố Bình Nam. Sự nỗ lực, gian khổ và cố gắng trong đó chỉ có Diệp Chấn Kỳ tự mình biết. Vậy kết quả thế nào? Chỉ vì vụ bắt cóc này mà nhiều năm cố gắng đã trôi theo dòng nước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi Diệp Hiệt Chi về thủ đô thì kết quả xử lý Diệp Chấn Kỳ cũng sẽ có. Dù Diệp Hiệt Chi có muốn tha Diệp Chấn Kỳ một lần, ban giám đốc nhà họ Diệp cũng sẽ không tha thứ. Vị trí người phụ trách chi nhánh thành phố Bình Nam của nhà họ Diệp sẽ không đến lượt ông ta ngồi nữa. Diệp Chấn Kỳ nghĩ đến đây thì cảm xúc phẫn nộ lại chuyển thành cực kỳ bi thương. Sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Diệp Chấn Kỳ không giữ lời hứa khi vi phạm cam kết với ông cả nhà họ Âu là Âu Quyền Hải. Ông ta đã từ bỏ cơ hội báo đáp ơn cứu mạng chỉ vì không muốn mảnh đất ở phía nam thành phố liên lụy đến mình. Nhưng người tính không bằng trời tính. Kết quả vẫn bằng không giống như dùng giỏ trúc múc nước. Diệp Hiệt Chi biết rõ Diệp Chấn Kỳ đang suy nghĩ gì trong đầu. Đợi khi cô ta quay về thủ đô thì tự nhiên sẽ xử lý thật tốt chuyện liên quan đến nhà họ Âu. Bất kể là trả thù trên phương diện kinh doanh hay nợ máu trả bằng máu, Diệp Hiệt Chi cũng sẽ không để nhà họ Âu được yên. Đúng như câu nói mà Diệp Hiệt Chi đã nói với Âu Đình: anh làm như thế sẽ mang tai nạn đến cho nhà họ Âu. Câu nói này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, lại càng không phải nói đùa. Với thế lực nhà họ Diệp ở thủ đô, đối phó với nhà họ Âu nhỏ bé ở thành phố Bình Nam thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng đó đều là chuyện sau này. Điều khiến Diệp Hiệt Chi quan tâm bây giờ là cậu nhân viên an ninh tên Tôn Ninh. Diệp Hiệt Chi đã từng hỏi Diệp Chấn Kỳ, đối phương cũng không phải cao thủ do ông ta mời đến. Và thế là vốn Diệp Hiệt Chi đã thấy khó hiểu, nay lại càng mê man hơn. Không phải do chi nhánh nhà họ Diệp mời đến, vậy tại sao đối phương lại muốn cứu mình? Hơn nữa lại còn kịp thời như thế. Không có lợi ích, không cần đền đáp, chẳng nhẽ định bắt chước Lôi Phong làm việc tốt sao? Diệp Hiệt Chi cảm thấy chuyện này không đơn giản như mình nghĩ. Vì thế cô ta nói: điều tra xem trong số các nhân viên an ninh tại chi nhánh có người nào tên là Tôn Ninh không? Chủ tịch nhà họ Diệp đã lên tiếng, người phía dưới đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra. Kết quả điều tra rất nhanh đã được báo lên, do giám đốc an ninh Phương Vân Sơn tự mình báo cáo. Chủ tịch, Tôn Ninh là nhân viên an ninh phụ trách khu vực tiếp tân, là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Bình Nam, 27 tuổi, tốt nghiệp trung học Hoa Quang, 5 tuổi mất cha. Sức khỏe của mẹ không tốt, hiện tại mẹ cậu ta đang làm nhân viên quét dọn tại một công ty máy tính. Diệp Hiệt Chi thầm thấy vui vẻ, nhưng bề ngoài lại bình thản, nói: vậy bây giờ Tôn Ninh đang ở đâu, có đi làm không? Phương Vân Sơn lộ vẻ lúng túng: Xin chủ tịch đợi một lát, bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Sau khi dập máy, Phương Vân Sơn thành thật báo cáo: Tôn Ninh là một trong 15 nhân viên an ninh đi theo chủ tịch đến khách sạn Hãn Hải vào tối hôm qua. 14 người kia đều đã chết, chỉ riêng cậu ta vẫn còn sống, bây giờ đang lấy lời khai ở cục công an, chắc giữa trưa mới về. Như vậy à? Diệp Hiệt Chi khẽ nhíu mày hỏi: tối hôm qua cậu ta đi cục công an à? Phương Vân Sơn lắc đầu: không phải, sau khi chuyện tối hôm qua xảy ra, khách sạn Hãn Hải đã báo cảnh sát. Tiếp đó, cảnh sát phát hiện tại hiện trường không có ai còn sống, chỉ có chủ tịch và nhân viên an ninh tên Tôn Ninh này mất tích bí ẩn. Đáng nhẽ, cảnh sát nghi ngờ Tôn Ninh cũng bị bắt cóc. Nhưng buổi sáng, cục cảnh sát lại nhận được báo cáo của quần chúng, nói là có một nhân viên an ninh ngất xỉu không rõ sống hay chết ở chỗ ngã tư đường, mà người nhân viên an ninh này chính là Tôn Ninh. Diệp Hiệt Chi trầm ngâm không nói gì, sự nghi hoặc trong lòng cô ta lại càng nhiều hơn. Cậu thanh niên nhân viên an ninh tối hôm qua chắc chắn không phải người bình thường. Với bản lĩnh của cậu ta thì tại sao lại ngất xỉu ở ngã tư? Hơn nữa, chính miệng cậu ta còn nói mình là Tôn Ninh, là nhân viên an ninh tại chi nhánh nhà họ Diệp. Chẳng nhẽ trong này còn có sự hiểu nhầm gì đó? Diệp Hiệt Chi không nói lời nào, cả đám lãnh đạo cấp cao tại chi nhánh đều ngậm miệng không dám nói gì. Diệp Chấn Kỳ cố lấy dũng khí hỏi: "Chủ tịch, cô nghi ngờ vụ bắt cóc này có liên quan đến cậu nhân viên an ninh tên Tôn Ninh này à? Hay là cậu ta đã cung cấp thông tin cho nhà họ Âu?" "Không." Diệp Hiệt Chi hít sâu một hơi rồi khẽ nói: "Tôi có thể trốn khỏi bàn tay Âu Đình là do một người nhân viên an ninh tên Tôn Ninh cứu giúp. Nhưng bây giờ tôi không thể xác định người này có phải Tôn Ninh của đội an ninh chi nhánh nhà họ Diệp hay không." Phòng họp lặng ngắt như tờ, đám lãnh đạo cấp cao quay ra nhìn nhau. Dường như không ai có thể tin một nhân viên an ninh nhỏ nhoi có thể cứu được chủ tịch nhà họ Diệp. Nhất là giám đốc an ninh Phương Vân Sơn, ông ta cầm tư liệu điều tra về Tôn Ninh và nói: "Chủ tịch, theo tôi được biết, tính cách Tôn Ninh khá yếu đuối, cũng không học võ nghệ. Lý do cho cậu ta làm ở quầy lễ tân là vì trình độ văn hóa của cậu ta cao hơn các nhân viên an ninh khác một chút. Tiếng phổ thông khá tốt nên tiện dẫn đường giúp khách hàng đến đây làm việc." "À, đúng rồi, đây là sơ yếu lý lịch của Tôn Ninh. Phía trên có hình của cậu ta, chủ tịch có thể xem qua." Phương Vân Sơn đặt tài liệu trong tay xuống trước mặt Diệp Hiệt Chi. Chương 382: Tình yêu thực tế. Ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch hiển nhiên được nộp vào lúc mới làm 3 năm trước. Gương mặt của người trong ảnh khá ngây ngô, da ngăm đen. Nhưng Diệp Hiệt Chi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là người thanh niên nhân viên an ninh đã cứu mình tối hôm qua. Diệp Hiệt Chi bỗng đứng dậy và nói với giọng kích động: "Là cậu ta!" Phương Vân Sơn trợn mắt há hốc mồm, nhưng chỉ một tích tắc sau, tâm trạng đang uể oải của ông ta đã chuyển thành vô cùng sung sướng. Phương Vân Sơn là giám đốc an ninh nên khó thoát khỏi trách nhiệm trong vụ án bắt cóc lần này. Ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc mất chức. Nhưng không ngờ tình thế lại xoay chuyển, người nhân viên an ninh tên Tôn Ninh kia lại cứu được chủ tịch. Phương Vân Sơn không thể tin được và cũng cảm thấy rất hoài nghi. Ông ta tự nhận thấy nhân viên an ninh tại chi nhánh nhà họ Diệp đều là một đám ăn hại. Văn không giỏi, võ cũng chẳng tinh. Đứng ghét tuần tre thì còn làm tốt, chứ nói cứu người lại còn cứu được từ kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ của nhà họ Âu. Dù có bịt mắt mình lại, Phương Vân Sơn cũng cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Nhưng mặc kệ ông ta có tin hay không, chuyện này đã được chủ tịch nhà họ Diệp chính miệng nói ra, và điều này đã vô tình giúp đỡ ông ta. Đúng thế, ít nhất từ ngoài nhìn vào thì vị giám đốc an ninh này vẫn được coi là làm hết trách nhiệm. Phương Vân Sơn nghĩ đến đây bèn bỏ hết sự tuyệt vọng trước đó, trên mặt nở nụ cười. Có khi vì Tôn Ninh mà mình có thể giữ được vị trí giám đốc an ninh thì sao? Tin tức về việc nhân viên an ninh Tôn Ninh anh dũng cứu chủ tịch nhà họ Diệp nhanh chóng lan ra khắp chi nhánh. Cả đám người sôi nổi bàn tán, đồng thời cũng không quên giơ ngón cái khích lệ. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ và ghen tị. Người nhân viên an ninh nhỏ bé, vô danh, từ thời khắc này đã bước lên... Từ thời khắc này đã một bước lên mây, cậu ta đã vươn lên một độ cao chưa từng có. Mà độ cao này sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bên quầy lễ tân, Lý Phán Phán cảm thấy hơi thất thần. Buổi sáng khi đi làm, cô ta nghe được đồng nghiệp kể về vụ bắt cóc phát sinh ở khách sạn Hãn Hải vào tối hôm qua. Cô ta biết Tôn Ninh cũng nằm trong số 15 nhân viên an ninh, nên cứ nghĩ cậu ta đã chết. Lý Phán Phán còn âm thầm thấy tiếc nuối một lúc lâu. Tôn Ninh cưa cẩm cô ta đã hơn nửa năm. từ cách làm quen cũ kỹ, xin nick WeChat và số điện thoại của cô ta. Tiếp đó, bắt đầu hỏi han ân cần, đưa bữa sáng, trà chiều, tặng quà sinh nhật. Lý Phán Phán rất thích cảm giác bị người khác theo đuổi này, được người khác che chở trong lòng bàn tay như vật báu. Nó khiến cô ta nở mặt với đồng nghiệp. Cô ta coi chuyện này như việc vui, mà làm mãi không biết mệt. Nhưng Lý Phán Phán không phải một cô gái trẻ ngây thơ, mà chỉ cần một phần bữa sáng, một món quà sinh nhật là đã chiếm được trái tim cô ta. Lý Phán Phán rất thực tế, hoặc là nói xã hội bây giờ quá hiện thực. Cô ta đã tìm hiểu điều kiện gia đình Tôn Ninh. 5 tuổi mất cha, cậu ta và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Họ sống tại một căn nhà ọp ẹp tại một thôn nào đó ở ngoại ô thành phố Bình Nam. Tuy rằng vùng ngoại ô thành phố Bình Nam sớm muộn gì cũng sẽ bị phá dỡ, nhưng phất nhanh chỉ sau một ngày cũng không phải giấc mơ. Có trời mới biết bao nhiêu năm nữa nó mới được phá dỡ. Lý Phán Phán không muốn chờ và cũng không thể chờ. Lúc còn học đại học, cô ta có 2 người bạn trai. Tình yêu khi đó rất đơn thuần, không hề liên quan đến tiền bạc. Mơ mơ màng màng, vừa thấy đã yêu, cảm thấy tình cảm quan trọng hơn mọi thứ. Kết quả thế nào? Đến năm thứ 4 đại học còn chưa tốt nghiệp mà 2 mối tình này đã thua bởi hiện thực. Nói đúng ra là thua bởi sức mạnh vạn năng của đồng tiền. 2 người bên nhau muốn ăn một nồi lẩu mà phải bớt ăn bớt mặc, vì mua một món quà sinh nhật cho đối phương mà phí mất nửa tháng tiền tiêu. Tình yêu chỉ dựa vào tinh thần không thể nào duy trì được. Sau khi chia tay, Lý Phán Phán đã đau khổ một thời gian dài. Cô ta đã khóc rất lâu. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Phán Phán đã hoàn toàn hiểu rõ thứ tình yêu mà mình cần là cái dạng gì. Lý Phán Phán không ghét Tôn Ninh, ngược lại cô ta khá thích tính cách thật thà của cậu ta. Con gái mà, sau khi có được điều kiện sinh hoạt tốt, ai mà không hy vọng người đàn ông của mình có thể một lòng một dạ với mình, có thể phụ trách gia đình chứ. Nhưng thật thà không thể đổi thành cơm ăn được, lại càng không thể đổi thành nhà và xe. Vì vậy, ngay từ đầu, Lý Phán Phán đã coi Tôn Ninh là lốp xe dự phòng. Cô ta không thẳng thừng từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Vừa từ chối lại vừa ra vẻ mời chào, không nóng, không lạnh, cứ rền rứ ở lưng chừng. Sau này, cô ta gặp Sở Cương. Sở Cương là trưởng phòng bộ phận công trình tại chi nhánh nhà họ Diệp, 31 tuổi, lớn hơn cô ta tận 8 tuổi. Nhưng như thế có vấn đề gì chứ? Người ta có gia thế tốt, văn bằng cao, cha mẹ là giáo sư đại học, hưởng thụ đãi ngộ dành cho công chức, có nhà, có xe ở thành phố Bình Nam, lại còn cửa hàng mặt phố cho thuê nữa. So với Tôn Ninh chỉ có tiền lương chưa đến 6.000, Sở Cương là đối tượng mà trong lòng Lý Phán Phán mong đợi để kết hôn. Có câu nói, nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp vải. Lý Phán Phán chủ động xuất kích, chỉ cần nửa tháng là hạ gục Sở Cương. Mới ngày hôm kia là sinh nhật Sở Cương, anh ta mời Lý Phán Phán đến nhà làm khách. Hai người cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Dưới bầu không khí kết hợp với tình cảm, một nam một nữ, đương nhiên nước chảy thành sông, phát sinh một số chuyện khó mà miêu tả được. Lý Phán Phán cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cuối cùng, cô ta không cần cưỡi con xe điện nữa. Toàn bộ hành trình bây giờ đã có Sở Cương đưa đón. Lòng hư vinh của Lý Phán Phán đã được thỏa mãn dưới sự hâm mộ của mấy nữ đồng nghiệp cùng làm ở quầy tiếp tân. Điều khúc mắc duy nhất của Lý Phán Phán là tính cách của Sở Cương. Vừa cứng đầu, vừa cố chấp, lại rất gia trưởng. Điều này không thể nào sánh được với tính cách thật thà và chiều theo mọi yêu cầu của Lý Phán Phán như Tôn Ninh được. Nhưng có được cũng có mất. Lý Phán Phán không cảm thấy mình đã chọn sai. Cả ngày hôm qua, Lý Phán Phán nhìn thấy hết vẻ khổ sở và cô đơn của Tôn Ninh. Cô ta cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy đắc ý. Thì ra, sức hút của cô ta vẫn còn rất lớn. Thật đáng tiếc khi Tôn Ninh không có gia thế ưu tú cùng điều kiện như vậy. Nếu không, cô ta cũng không ngại cho Tôn Ninh một cơ hội. Dù sao, nếu có điều kiện ngang nhau, tính cách quan tâm đến phụ nữ như Tôn Ninh càng chiếm ưu thế hơn. Nhưng một tiếng trước, công ty đột nhiên lan truyền tin Tôn Ninh còn sống. Cùng lúc đó, một tin tức khác khiến Lý Phán Phán choáng váng. Tôn Ninh xả thân để cứu được chủ tịch nhà họ Diệp là Diệp Hiệt Chi đang bị bắt cóc. Nói thật lòng, Lý Phán Phán hoàn toàn không thể tin khi nghe thấy tin tức này. Cô ta tiếp xúc với Tôn Ninh nhiều hơn những người khác. Người đàn ông này có tướng mạo bình thường, tính cách nhát gan, sao có bản lĩnh cứu được chủ tịch nhà họ Diệp chứ? Đến tận bây giờ, Lý Phán Phán vẫn nhớ giải đấu vật dành cho nhân viên an ninh do công ty tổ chức 3 tháng trước. Hai người một tổ, tổng cộng 60 nhân viên an ninh. Tôn Ninh bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Người như vậy dựa vào cái gì để cứu chủ tịch nhà họ Diệp? Lấy cái gì đi cứu? Lý Phán Phán cảm thấy đây chỉ là chuyện cười. Một chuyện cười khiến người khác phải cười đau cả bụng, cười đến rụng cả răng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến cô ta buộc phải tin. Bởi vì chủ tịch Diệp Hiệt Chi đã tự mình xác nhận người cứu cô ấy là Tôn Ninh. Và thế là vận mệnh của Tôn Ninh đã có sự thay đổi lớn. Có tin đồn là chủ tịch Diệp Hiệt Chi chuẩn bị thuê Tôn Ninh làm vệ sĩ riêng cho mình. Lương một năm lên đến 10 triệu tệ, cấp nhà, cấp xe. Đồng thời cuối năm còn được hưởng đãi ngộ cấp bậc giám đốc. Trước đây, Lý Phán Phán đã từng được nghe nói tiền hoa hồng cuối năm cho vị trí tổng giám đốc như Diệp Trấn Kỳ ít nhất cũng 100 triệu. 100 triệu? Đây là khái niệm gì? Lý Phán Phán còn không dám nghĩ. Mà còn được cấp nhà, cấp xe. Diệp Hiệt Chi thường sống ở thủ đô, vì vậy nhà của Tôn Ninh chắc chắn cũng sẽ ở thủ đô. Giá nhà ở thành phố Bình Nam không thể so sánh với thủ đô. Một căn nhà ở đó ít nhất có thể đổi từ 2 đến 3 căn ở thành phố Bình Nam. Trong vòng một đêm, Tôn Ninh biến đổi từ địa ngục lên thiên đường một cách hoành tráng. Từ một nhân viên an ninh nhỏ tại chi nhánh trực tiếp, thăng cấp thành chế độ của lãnh đạo cấp cao. Mà quan trọng nhất, cậu ta không phải đi theo một người bình thường, mà lại là Diệp Hiệt Chi. Người lãnh đạo tối cao quản lý toàn bộ quyền lợi của nhà họ Diệp. Nếu quay về thời cổ đại thì chính là cận thần của hoàng đế, người sẽ khiến vô số kẻ muốn nịnh hót. Chương 383. Cậu nhân viên an ninh mất trí nhớ. Mà nói gì thì nói, kể cả lời đồn Tôn Ninh trở thành vệ sĩ riêng của chủ tịch là giả, nhưng việc Tôn Ninh cứu Diệp Hiệt Chi lại là sự thật không thể nghi ngờ. Chỉ cần điều này thôi thì chức vụ về sau của Tôn Ninh chắc chắn sẽ không phải một nhân viên an ninh nhỏ tại quầy lễ tân. Lý Phán Phán nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dâng lên một sự chua xót khó hiểu. Giống như có cái gì đó vốn thuộc về mình giờ lại mất đi. Cảm giác này lóe lên rồi biến mất. Lý Phán Phán rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình về bình thản. Cô ta thầm nghĩ, Tôn Ninh đúng là có cơ hội một bước lên trời. Nhưng Sở Cương cũng đâu kém, làm việc chăm chỉ có trách nhiệm, lại rất có năng lực. Chẳng mấy chốc sẽ được thăng tiến lên phó giám đốc bộ phận công trình. Chế độ đãi ngộ của chức vụ này có lẽ không sánh bằng vị trí giám đốc, nhưng ít nhất cũng là lãnh đạo cấp cao trong công ty. Hơn nữa, Sở Cương cũng chỉ mới 31 tuổi, có nhiều thời gian phát triển, tương lai của anh ta khó mà tưởng tượng được. Ngay lúc Lý Phán Phán lại lấy Tôn Ninh và Sở Cương ra so sánh, một đồng nghiệp cùng làm tại quầy lễ tân tên là Tôn Mỹ bỗng cầm điện thoại vội vàng chạy đến trước mặt cô ta, sau đó nói: Phán Phán, mau nhìn diễn đàn nội bộ công ty đi, Sở Cương của cậu vừa gây ra chuyện rồi. Lý Phán Phán cảm thấy hốt hoảng. Sở Cương vừa gây chuyện? Anh ta gây ra chuyện gì chứ? Tối hôm qua hai người triền miên cả đêm. Sáng nay Sở Cương lái xe chở Lý Phán Phán đi làm. Hai người vừa tách ra được hơn một tiếng, có thể có chuyện gì được? Lý Phán Phán nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra rồi bật WeChat nội bộ công ty. Cô ta chỉ nghĩ là Tôn Mỹ đang trêu đùa ác ý mà thôi. Dù sao mấy nữ đồng nghiệp cùng làm ở quầy lễ tân rất hâm mộ Lý Phán Phán, có một bạn trai ưu tú nhiều tiền, nên bình thường họ vẫn hay trêu đùa cô ta. Thấy không, bạn trai cậu vừa tham ô tiền của công ty để đi đánh bạc, bên phía tài vụ đã điều tra ra được rồi. Tôn Mỹ nói với giọng lo lắng nhưng lại có vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Một đồng nghiệp ở quầy lễ tân khác tên là Keo Quyên nói thêm vào: Ha, đúng là như vậy đấy. Nghe nói bộ phận thi công của bất động sản Gia Hòa cần mua một lô sàn nhà từ nước ngoài. Sở Cương là người phụ trách giao dịch, đã cầm số tiền lớn 70 triệu đi sòng bạc. Trong vài đêm đã thua sạch. Sau đó anh ta lấy chỗ này bù chỗ kia, cầm đơn đặt hàng giả về lừa gạt công ty. Chà, Sở Cương ngốc quá, tham ô tiền quỹ công ty là phải đi tù đấy. Tôn Mỹ giả vờ giả vịt nói: Phán Phán, cậu mau chia tay với Sở Cương đi, đừng để bị liên lụy. Đúng thế, đúng thế. Phán Phán à, chuyện này không phải đùa đâu. Tớ nghe Tiểu Đinh bên bộ phận tài vụ nói, công ty đã báo cảnh sát, Sở Cương cũng đã chính miệng thừa nhận, anh ta và Tôn Ninh đang cùng lấy lời khai tại cục công an đấy. Cao Quyên nói: Ái chà, cậu mà không nói tớ cũng quên mất. Tôn Mỹ tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tôn Ninh khác với Sở Cương, anh ta là đại anh hùng, sau khi quay về chắc chắn sẽ được công ty thưởng lớn, tương lai sẽ phát triển không thể dự đoán được. Tôn Mỹ, trong ánh mắt cậu thì có vẻ có ý đối với Tôn Ninh hả? Cao Quyên trêu chọc. Khuôn mặt Tôn Mỹ đỏ lên, cô ta gắt giọng: Đâu có, Tôn Ninh đang theo đuổi Phán Phán, cậu cũng biết điều đó mà. Phán Phán lựa chọn Sở Cương rồi, Tôn Ninh vẫn còn độc thân đấy. Cậu bây giờ có cơ hội rồi nhé. Ghét quá đi. Bị tớ nói trúng rồi nha. Lý Phán Phán không nghe vào tai những lời mà Tôn Mỹ và Cao Quyên đang trêu đùa nhau. Giờ phút này cô ta chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng tối hôm qua lúc đang âu yếm, hai người còn tưởng tượng một tương lai tốt đẹp, tại sao chỉ một đêm mà đã hoàn toàn thay đổi? Long trời lở đất, phá tan thành từng mảnh, không hề để lại dù chỉ một tia hy vọng. Tham ô công quỹ đi đánh bạc, thua sạch 70 triệu. Dù công ty không truy cứu trách nhiệm hình sự của Sở Cương, thì cũng cần phải trả lại số tiền đó. Sở Cương đúng là có một chút vốn liếng, bề ngoài có nhà, có xe ở thành phố Bình Nam. Nhưng dù có bán hết mấy thứ này cũng không đủ khoản tiền 70 triệu. Hơn nữa, Lý Phán Phán cũng không thể chấp nhận được việc người chồng tương lai của mình là một con ma cờ bạc. Có câu 10 canh bạc thì 9 canh lừa, lô đề cờ bạc càng đánh càng thua. Cô ta không hiểu Sở Cương là người thông minh như vậy mà tại sao lại chìm đắm trong bài bạc, dẫn đến hủy hoại chính bản thân. Không, anh ta không chỉ hủy hoại bản thân mình, thậm chí cả cha mẹ anh ta cũng bị liên lụy. Còn người được gọi là bạn gái như mình dường như không có ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Lý Phán Phán rốt cuộc cầm điện thoại nhưng trầm mặc không nói gì. cô ta cảm thấy mình giống như một chuyện cười. Chủ động theo đuổi Sở Cương, nghĩ là đã tìm được một nửa trong tưởng tượng. Nhưng trong một đêm, tất cả những gì cô ta coi trọng đều biến mất. Nhà, xe, lương một năm, tương lai, tất cả đều không còn nữa. Lý Phán Phán ngơ ngẩn đến tận buổi trưa. Cô ta không biết tiếp theo nên làm gì. Vẫn chờ đợi Sở Cương quay về. Lý Phán Phán tự cảm thấy mình không thể làm được. Cô ta thừa nhận mình là một người con gái ham vật chất, vì vậy không thể nào chỉ treo cổ trên một thân cây. Hơn nữa, cũng giống như Tôn Mỹ đã nói, cô ta còn sợ mình bị dính đến vụ tham ô công quỹ. Nghĩ đến đây, Lý Phán Phán quyết định thật nhanh. Cô ta lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Sở Cương. Tin nhắn chỉ có 5 chữ ngắn ngủi: chúng ta chia tay đi. Lý Phán Phán gửi tin nhắn xong là cho số WeChat của Sở Cương vào danh sách đen, xóa số, toàn bộ ảnh chụp trước đây cũng xử lý sạch. Một đao chém xuống, vô cùng sạch sẽ. Một giờ chiều, Tôn Ninh và chủ tịch nhà họ Diệp là Diệp Hiệt Chi cùng nhau quay về từ cục công an. Bản thân là hai người sống sót duy nhất trong vụ án bắt cóc lần này. Dù Diệp Hiệt Chi là chủ tịch nhà họ Diệp, cô ta vẫn cần phải ghi lời khai. Khi Lý Phán Phán nhìn thấy Tôn Ninh, sắc mặt đối phương vô cùng tái nhợt, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, tinh thần uể oải, ánh mắt hoảng hốt. Dưới sự hỏi thăm ân cần của các vị lãnh đạo nhà họ Diệp, Tôn Ninh được dẫn thẳng lên phòng họp trên tầng 9. Mọi người đều hiểu rõ, tiếp theo đây chính là thời khắc Tôn Ninh thay đổi vận mệnh của mình. Tâm tình Lý Phán Phán rất phức tạp. Cô ta nhìn thấy Tôn Ninh, nhưng đối phương không hề liếc nhìn cô ta dù chỉ một lần. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Khi đó, Tôn Ninh vây quanh Lý Phán Phán mỗi ngày, giống như con ruồi bay vo ve vậy, từ buổi sáng cho đến tận lúc tan làm buổi chiều. Dù lúc đứng gác, ánh mắt Tôn Ninh đều vô thức ngắm nhìn Lý Phán Phán. Nhất là khi cô ta đeo đôi tất màu đen lên cặp chân dài, nó chính là thứ làm Tôn Ninh ngơ ngẩn hàng ngày. Mà bây giờ, Tôn Ninh dường như không thèm để ý đến Lý Phán Phán nữa. Khi nghĩ đến đây, cô ta cảm thấy một sự uất ức không thể nói rõ và cũng không thể diễn tả được. Cô ta không biết mình uất ức vì điều gì. Rõ ràng là mình từ chối sự theo đuổi của Tôn Ninh. Tại sao bây giờ lại có cảm giác thất vọng như bị Tôn Ninh vứt bỏ vậy? Trong phòng họp trên tầng 9 tại chi nhánh nhà họ Diệp, Diệp Hiệt Chi lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn cậu thanh niên nhân viên an ninh đang ngơ ngác phía dưới. Đối phương đúng là người đã cứu Diệp Hiệt Chi khỏi căn biệt thự ở ngoại thành của nhà họ Âu. Diệp Hiệt Chi sẽ không nhận nhầm và cũng không nhìn nhầm. Nhưng chuyện này bây giờ lại trở nên phức tạp và khó hiểu. Do cái tên này bị mất trí nhớ, cậu ta đã quên sạch những gì xảy ra tối hôm qua. Mặc dù Diệp Hiệt Chi đã nhắc nhở đủ kiểu, nhưng cậu ta hoàn toàn không nhớ ra được. Như vậy, đừng nói là những lãnh đạo cấp cao như Diệp Trấn Kỳ phải ngơ ngác, mà chính bản thân Diệp Hiệt Chi cũng sắp phát điên. Thậm chí Diệp Hiệt Chi còn nghi ngờ đối phương cố tình làm như vậy, mục đích là vì không muốn bại lộ chuyện mình không phải người bình thường. Mọi người ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện một mình với cậu ta. Diệp Hiệt Chi gõ bàn nói. Cô ta định đổi một cách nói chuyện khác với cậu thanh niên nhân viên an ninh tên Tôn Ninh này. Ý nghĩ của Diệp Hiệt Chi rất đơn giản. Cậu đã cứu tôi trả ơn cậu, có gì cần thì cứ việc nói. Trừ điều này ra, Diệp Hiệt Chi còn muốn thuê người này làm vệ sĩ riêng cho mình. Lão Hòe đã được Diệp Hiệt Chi sắp xếp ra nước ngoài, sự an toàn của chính cô ta đúng là một sơ hở. Ví dụ như trong vụ án bắt cóc lần này mà có lão Hòe bên cạnh, thì mấy con yêu tinh nhỏ đó sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Chương 384. Cứ như hai người khác nhau. Phòng họp rộng như vậy trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh khi Diệp Chấn Kỳ và đám lãnh đạo cấp cao rời đi. Diệp Hiệt Chi cầm chai nước khoáng trên bàn, khẽ nhấp mấy ngụm, sau đó nhẹ nhàng nói. Bây giờ không còn ai cả, trong phòng họp cũng không có camera giám sát, cậu không cần giấu giếm thân phận nữa đâu. Tôn Ninh vô cùng sợ hãi, tính cách của cậu ta vốn nhu nhược. Đừng nói là đối mặt với người lãnh đạo cao nhất của nhà họ Diệp, Diệp Hiệt Chi, mà ngày thường khi đối mặt với giám đốc an ninh Phương Vân Sơn, cậu ta cũng cực kỳ khẩn trương. Giờ phút này, Tôn Ninh chỉ cảm thấy cả người mình như mất hết sức lực. Toàn thân đổ mồ hôi, gần như không thể đứng vững. Cậu ta không phải mất trí nhớ, cũng không phải mắc bệnh Alzheimer. Tôn Ninh thật sự không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tôn Ninh chỉ nhớ là mình trốn trong tủ treo quần áo sát tường của căn phòng sang trọng, sau đó bị người khác phát hiện rồi tóm cổ. Cậu ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào đối với những chuyện xảy ra sau đó. Chủ tịch... Tôn Ninh lắp bà lắp bắp, cậu ta muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình chẳng có một chút sức lực nào. Thế là chỉ đành dựa vào ghế rồi nức nở. Ngài tính sai rồi. Tối hôm qua tôi bị đám kẻ xấu đó phát hiện. Theo lý thuyết là phải chết rồi. Nhưng buổi sáng tỉnh dậy thì lại thấy mình ở cục công an. Cảnh sát nói tôi đã nằm bất tỉnh ở một giao lộ nào đó. Bọn họ đoán là đám kẻ xấu muốn đánh lạc hướng cảnh sát, nên mới giữ mạng sống cho tôi. Còn về việc chủ tịch nói, tối hôm qua tôi cứu được ngài. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là hiểu nhầm. Tôn Ninh thở dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ tự giễu. Tôi chưa từng học võ công, cũng không biết đánh nhau. Bình thường, mẹ tôi bảo tôi giết con gà còn run tay. Tôi làm nhân viên an ninh vì tôi không có trình độ, không có tay nghề, không kiếm được nhiều tiền. Tôi thật sự không phải cao thủ đặc biệt gì đâu. Tôn Ninh nói đến đây cứ như đã dùng hết sức lực của mình. Cậu ta mềm nhũn ngồi lên ghế rồi thở hổn hển nói. Nếu ngài không tin, có thể đi đến thôn của tôi để điều tra. Nếu tôi có năng lực như ngài nói, thì cũng chẳng đến mức đến bây giờ còn chưa tìm được bạn gái. Lại càng không đến mức làm một nhân viên an ninh nhỏ ở chi nhánh nhà họ Diệp 3 năm mà không mua nổi một chiếc xe. Diệp Hiệt Chi yên lặng nghe Tôn Ninh giải thích. Cô ta cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương. Mỗi cái chớp mắt, mỗi hơi thở, dù bây giờ đang mềm nhũn không còn sức lực, mà Diệp Hiệt Chi cũng không buông tha. Diệp Hiệt Chi rất bực bội, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Dáng vẻ của đối phương không hề giống như đang nói dối. Hơn nữa, trong phòng họp cũng không có người ngoài. Đối phương không cần thiết phải nói dối. Nhưng càng là vậy, thì Diệp Hiệt Chi lại càng không hiểu. Chẳng nhẽ chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mơ? Không, chắc chắn không phải như vậy. Những chuyện xảy ra tối qua đều rõ mồn một trước mắt. Nếu là giấc mộng, thì 7 vệ sĩ mà cô dẫn theo, tại sao lại chết? Điện thoại của cậu đâu? Có thể cho tôi mượn gọi một chút không? Diệp Hiệt Chi giả vờ tùy tiện hỏi. Đương nhiên là được. Tôn Ninh vội vàng lục lọi trong túi, cậu ta rất nhanh đã lấy ra một chiếc điện thoại vỡ màn hình, sau đó lúng túng nói. Lúc trước tôi dạy mẹ xem phim trên điện thoại, nhưng mẹ tôi cầm không chắc nên rơi vỡ màn hình, vẫn còn dùng được đấy. Rất tốt. Diệp Hiệt Chi cầm điện thoại. Mật mã là gì? À, 931012. Ngày sinh của tôi. Tôn Ninh nhanh chóng trả lời. Diệp Hiệt Chi mở khóa theo mật mã mà Tôn Ninh cung cấp. Cô ta giả vờ gọi điện, sau đó đưa chiếc điện thoại cho Tôn Ninh. Tối hôm qua, Diệp Hiệt Chi hỏi Tôn Ninh mật mã, nhưng khi đó cậu ta không nhớ rõ. Còn bây giờ, Tôn Ninh lại có thể đọc mật mã rất rõ ràng. Nếu không phải đối phương đang ngồi trước mặt, Diệp Hiệt Chi thật sự nghi ngờ. Diệp Hiệt Chi thật sự nghi ngờ liệu người này có anh em sinh đôi hay không? Khuôn mặt giống như đúc, điện thoại giống y hệt. Điều khác biệt duy nhất chính là khí thế. Tối hôm qua, Tôn Ninh tự tin và oai vệ, nhất là cặp mắt không hề dao động đó. Chỉ cần híp mắt lại là đủ khiến Diệp Hiệt Chi hãi hùng khiếp vía. Nhất là ánh mắt khi cậu ta nhìn cô, cứ như người bạn thân đã quen biết nhiều năm. Diệp Hiệt Chi không thể phân biệt được cảm giác này là đúng hay sai. Nhưng Tôn Ninh bây giờ yếu đuối, nhát gan, tự ti. Lúc cậu ta nhìn Diệp Hiệt Chi còn lảng tránh theo bản năng. Diệp Hiệt Chi là cô chủ nhà họ Diệp, từ bé đã tiếp xúc với vô số loại đàn ông. Tư thái của bọn họ, kiêu ngạo, ngụy trang, cô ta chỉ cần liếc mắt là nhận rõ. Sự tự ti về bản chất bên trong không thể nào làm giả được. Đương nhiên, nếu Tôn Ninh trước mặt này đang giả vờ, vậy Diệp Hiệt Chi chỉ có thể nói khả năng diễn xuất của đối phương quá xuất sắc, hoàn toàn có thể giành giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Được rồi, nói gì thì nói. Mặc kệ Tôn Ninh có giả vờ hay là thật sự không nhớ được, Diệp Hiệt Chi cũng chẳng thể làm gì cậu ta. Diệp Hiệt Chi vốn định báo đáp đối phương, còn về chuyện muốn thuê đối phương làm vệ sĩ riêng thì cũng không nhất thiết. Diệp Hiệt Chi nghĩ đến đây, bèn bỏ đi sự nghi ngờ trong đầu và nói. Tôn Ninh, bất kể cậu có nhớ chuyện tối qua hay không, việc cậu đã cứu mạng tôi là sự thật không thể chối cãi. Con người của tôi có ơn nhất định trả. Cậu có yêu cầu gì thì có thể nói ra. À... Tôn Ninh đang ngẩn người, dường như bị dọa sợ. Cậu ta đờ đẫn nhìn Diệp Hiệt Chi. Sau đó luống cuống chân tay, nói. Chủ tịch, tôi không có yêu cầu gì. Diệp Hiệt Chi che đầu xấu hổ. Bây giờ cô ta càng nghi ngờ Tôn Ninh trước mắt này không phải là người mình gặp tối qua. Cậu muốn cả đời là một nhân viên an ninh nhỏ nhoi à? Diệp Hiệt Chi hỏi. Ánh mắt Tôn Ninh ảm đạm, cậu ta cười khổ. Tôi biết rõ năng lực của mình. Kể cả cho tôi làm đội trưởng an ninh, thì tôi cũng không có khả năng ngồi ở vị trí đó đâu. Diệp Hiệt Chi chưa từng gặp người đàn ông nào yếu đuối đến thế. Cô ta keo giọng hỏi. Cậu không thử thì sao mà biết mình không được? Khuôn mặt Tôn Ninh đỏ đến tận mang tai, cậu ta ấp úng muốn phản bác. Nhưng cuối cùng lại từ từ cúi đầu rồi nói lý nhí. Vậy hãy cho tôi làm đội trưởng an ninh đi. Tôi sẽ cố gắng thử xem. Diệp Hiệt Chi thở dài yếu ớt. Theo tính toán trước đó, thì cô ta định thuê Tôn Ninh làm vệ sĩ riêng của mình. Nếu đối phương đồng ý, thì không còn gì tốt hơn. Thứ nhất, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân Diệp Hiệt Chi. Thứ hai, cũng là trả ơn cứu mạng của Tôn Ninh. Còn nếu đối phương không đồng ý, Diệp Hiệt Chi cũng đã tính toán cẩn thận việc bồi dưỡng cậu ta thành quản lý bộ phận an ninh nhà họ Diệp để thay thế vị trí hiện tại của Phương Vân Sơn. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Tôn Ninh bây giờ không phải Tôn Ninh tối hôm qua. Nếu thăng cấp cậu ta trở thành quản lý bộ phận an ninh, cậu ta hoàn toàn không đủ năng lực để đảm nhiệm. Diệp Hiệt Chi không rõ trên người đối phương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là trả ơn, vậy không thể làm đối phương cảm thấy khó chịu được, đúng không? Từ từ là được thôi. Tôi nghĩ cậu có thể làm được. Diệp Hiệt Chi khích lệ. Trước tiên cứ làm đội trưởng an ninh đã. Nếu làm tốt, tôi sẽ thăng cấp cậu lên làm quản lý. Cảm ơn chủ tịch. Mắt Tôn Ninh ươn ướt, nhưng lại không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng. Cậu ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ có vận may lớn đến như vậy. Giống như bị một đĩa bánh rơi từ trên trời xuống đập trúng người ấy. Đội trưởng an ninh có tiền lương hơn 10.000 tệ, cuối năm còn được chia hoa hồng vài chục nghìn nữa. Trước đây cậu ta không bao giờ dám nghĩ đến, lại càng đừng nhắc đến câu nói nếu làm tốt sẽ thăng cấp lên làm quản lý của Diệp Hiệt Chi. Giám đốc an ninh, chức vụ này đã thuộc về lãnh đạo cấp cao. Không phải tính theo lương tháng mà một năm hơn 1 triệu tệ. Cuối năm còn được mấy trăm nghìn tiền cổ tức. Có xe riêng do công ty phân phối. Đúng rồi, cậu bây giờ vẫn ở ký túc xá của công ty à? Diệp Hiệt Chi lẩm bẩm. Như vậy đi, tôi dùng danh nghĩa công ty cho cậu một căn nhà. Cậu hãy tự mình đi chọn. Còn xe nữa, cũng có thể chọn lựa một chiếc. Toàn bộ đều cho cậu. Chương 385. Bình an Diệp Hiệt Chi. Tôn Ninh rời khỏi phòng họp trong trạng thái cứ như đang mơ vậy. Cậu ta vẫn cảm thấy choáng váng. Rõ ràng cậu ta không làm gì cả. Vậy mà tự nhiên lại được Diệp Hiệt Chi báo đáp. Hơn nữa lại không thể từ chối. Nhà, xe, công việc. Những thứ đàn ông nên có thì giờ chỉ một tích tắc là cậu ta đã có được tất cả. Quan trọng nhất là có một tầng quan hệ với Diệp Hiệt Chi. Địa vị của Tôn Ninh trong công ty bỗng được tăng lên. Chưa cần nói đến ánh mắt ghen tị của đám người phía dưới. Chỉ riêng người phụ trách chi nhánh là Diệp Chấn Kỳ, nhìn thấy cậu ta đều phải mặt mũi hiền hòa, hòa ái dễ gần. Điều này trước đây không hề tồn tại và cũng không có khả năng xảy ra. Lần đầu tiên trong đời Tôn Ninh đi đường mà cứ cảm thấy như đang mơ. Cậu ta cảm thấy mình như đang bay, trong lòng vô cùng sung sướng và tự hào. Nhất là khi quay về quầy lễ tân, Lý Phán Phán vô tình hay cố ý nở một nụ cười mập mờ, lại càng khiến cảm xúc của Tôn Ninh dâng trào. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tôn Ninh lại lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Lý Phán Phán. Tối nay đi ăn nhé. Nói thật lòng, Tôn Ninh chỉ muốn đùa Lý Phán Phán để trả thù mà thôi. Đàn ông mà, khi thành đạt thì họ muốn khoe khoang một chút, bất kể là với người thân, bạn bè hay trước mặt phụ nữ. Hơn nữa, Tôn Ninh đã mơ tưởng ngày này từ rất lâu rồi. Sau khi gửi tin nhắn, Tôn Ninh dọn dẹp cốc nước và vật phẩm cá nhân của mình, rồi xoay người rời đi. Cậu ta sẽ không trở lại vị trí này nữa. Lý Phán Phán có để ý đến cậu ta hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao, sau này hai người sẽ không ở cùng một cấp độ. Tôn Ninh tự nhủ, mình bây giờ có tư cách theo đuổi cô gái càng tốt hơn. Ví dụ như quản lý quầy lễ tân Lục Nhã Hinh, một cô gái tập hợp của tài năng và xinh đẹp. Ngày đầu tiên khi Tôn Ninh đến công ty đã thích cô ta, nhưng do ngại điều kiện bản thân nên Tôn Ninh còn chẳng dám nói lời nào. Mà bây giờ Tôn Ninh đã có dũng khí và tự tin để theo đuổi. Đương nhiên thành công hay không thì cũng chưa biết được, nhưng cậu ta có lòng tin theo đuổi được cô gái này. Ngay lúc Tôn Ninh bước ra khỏi cửa quầy lễ tân, WeChat của Lý Phán Phán đã nhắn lại. Tôi vừa chia tay với Sở Cương. Tôn Ninh nhìn 5 chữ ngắn ngủi mà rùng cả mình. Cô gái này hiện thực đến mức làm người khác sợ hãi. Tôn Ninh cũng vừa nghe chuyện của Sở Cương. Sáng nay công ty vừa ra thông báo, buổi chiều Lý Phán Phán đã chia tay. Nếu cậu ta đoán không nhầm, giờ phút này Sở Cương đang ở cục công an, vẫn còn chưa biết chuyện chia tay. Đây hoàn toàn là do Lý Phán Phán đơn phương chia tay. Vài ngày trước, hai người còn anh em, chỉ hận không thể dính liền với nhau. Bây giờ mới được bao nhiêu ngày chứ? Tôn Ninh khẽ lắc đầu. Cậu cảm thấy may mắn vì trước đó Lý Phán Phán đã từ chối mình. Cậu thực sự không có mệnh yêu một người phụ nữ như vậy. Tối nay ăn cơm ở đâu? Lý Phán Phán lại tiếp tục nhắn vào WeChat. Tôn Ninh cười, cậu cảm thấy khinh thường, đồng thời có cảm giác sảng khoái của sự trả thù. Cậu ta quay người nhìn quầy lễ tân. Lý Phán Phán đang nhìn Tôn Ninh với ánh mắt mong chờ, nhưng lại giả vờ e ngại. Tôn Ninh vốn không muốn để ý đến đối phương, nhưng vừa nghĩ đến sự tra tấn của Lý Phán Phán trước đây dành cho mình, trong lòng cậu ta lại dâng lên một chút căm hận, sự không cam lòng của lòng tự ái đàn ông. Tự cô chọn chỗ đi, đến lúc đó tôi sẽ lái xe đến đón. Tôn Ninh thở hắt một hơi, nếu đã không cam lòng, vậy sẽ trả lại. Tốt, tan làm tôi chờ anh ở cổng công ty. Ánh mắt long lanh của Lý Phán Phán tràn đầy vẻ vui mừng. Có vẻ như cô ta không ngờ Tôn Ninh vẫn quan tâm mình như vậy. Nhớ mặc váy đấy. Tôn Ninh nhắn lại đầy trêu chọc. Lý Phán Phán chưa nhắn lại, có lẽ sự dè dặt của con gái khiến cô ta phải kiềm chế. Tôn Ninh vung tay áo và nhanh chân đi ra khỏi công ty. Cậu ta bây giờ muốn đi đến cửa hàng 4S để chọn chiếc xe đầu tiên trong đời mình. Nếu như còn thời gian, Tôn Ninh còn muốn đi chọn nhà, phòng họp tầng 9 của chi nhánh nhà họ Diệp. Sau khi Tôn Ninh rời đi, Diệp Hiệt Chi thất thần dựa vào trên ghế. Chuyến đi đến thành phố Bình Nam này là do cô ta tạm thời quyết định, chỉ vì có thể nhìn người kia một chút. Không ngờ chẳng những nguyện vọng thất bại, Diệp Hiệt Chi còn suýt nữa xảy ra chuyện. Mấy vị nguyên lão bên trụ sở chính đã biết chuyện xảy ra tại chi nhánh. Vì sự an toàn của Diệp Hiệt Chi nên sẽ đón cô ta về vào buổi chiều. Nghĩ đến đây, Diệp Hiệt Chi cảm thấy rất uể oải. Cô ta thấy khổ sở vì mình đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có. Lần tiếp theo, có lẽ cũng không có lần sau. Nhưng chỉ cần biết được người đó bình an, như vậy là đủ rồi. Diệp Hiệt Chi đứng dậy, mở cửa. Khi sắp sửa rời khỏi phòng họp, ánh mắt cô ta bỗng phát hiện chỗ Tôn Ninh ngồi trước đó có một bức thư. Một bức thư chưa hề được mở ra. Diệp Hiệt Chi nghi ngờ nhặt nó lên. Cô ta chỉ nghĩ là Tôn Ninh đánh rơi. Nhưng khi Diệp Hiệt Chi nhìn thấy trên bức thư có 5 chữ thân gửi Diệp Hiệt Chi, tâm trạng bình tĩnh của cô ta lại nổi lên nghi ngờ. Bức thư này dành cho cô ta? Nhưng thư gửi cho Diệp Hiệt Chi tại sao lại xuất hiện trên ghế của Tôn Ninh? Mang theo sự nghi ngờ, Diệp Hiệt Chi mở bức thư ra. Đầu tiên, vẫn phải xin lỗi cô một tiếng. Vì tôi mà 2 năm qua cô nhận được một chút phiền phức không đáng có. Tôi tạm thời bất lực, nhưng chỉ cần tôi không xuất hiện bên cạnh cô, bọn họ chắc chắn sẽ không làm cô tổn thương. Chuyện nhà họ Âu là do tôi làm. Người nhân viên an ninh tên Tôn Ninh này đáng ra đã chết. Tôi mượn cơ thể của cậu ta đi cứu cô cũng là vì bất đắc dĩ. Bên cạnh cô có 2 cao thủ tu vi địa tiên, coi như họ là tiên nhân đi. Tôi không thể giết bọn họ, cũng không thể đường đường chính chính xuất hiện. Hy vọng cô có thể hiểu. Tôi rất bình an, không cần lo lắng cho tôi. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có cơ hội, hãy thay tôi đi thôn Lão Loan thăm hỏi bà và mẹ tôi nhé. Nhờ cô nói với bọn họ là tôi rất khỏe. Khi nào thời gian đến, tôi sẽ quay về. Đúng rồi, người nhân viên an ninh tên Tôn Ninh này bị tôi chiếm thân xác, nên cơ thể cậu ta sẽ bị một chút ảnh hưởng. Giúp tôi đền bù cho cậu ta nhé. Còn nữa, tôi đã nhìn thấy chuỗi hạt gỗ đào sét đánh trên tay cô rồi. Cảm ơn nhé. Bức thư dừng lại ở chỗ này. Không có ký tên. Từ đầu đến cuối không thể hiện thân phận. Nhưng nước mắt Diệp Hiệt Chi lại lặng lẽ rơi xuống. Cô ta hốt hoảng bỏ bức thư vào túi và giữ chặt lấy nó, cứ như rất sợ nó sẽ biến mất lúc nào không biết. Chủ tịch! Diệp Chấn Kỳ đẩy cửa bước vào, rồi thận trọng hô. Ông ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, khiến vị cô chủ này lại vừa khóc vừa cười như vậy. Nhưng bên trụ sở chính vừa gọi điện thoại đến, cần Diệp Hiệt Chi tự mình trả lời. Ra ngoài! Diệp Hiệt Chi hờ hững nói. Diệp Chấn Kỳ rụt cổ rồi đóng ngay cửa không hề do dự. Bên trụ sở chính vẫn chưa xác nhận chính thức việc xử lý ông ta. Giờ phút này, Diệp Chấn Kỳ như đang dẫm trên băng mỏng. Trong phòng họp, Diệp Hiệt Chi giơ tay lên nhìn chuỗi hạt gỗ sét đánh. Trên đó đáng nhẽ chỉ có hai chữ bình an, thì giờ lại có thêm ba chữ Diệp Hiệt Chi. Diệp Hiệt Chi bình an. Bình an Diệp Hiệt Chi. Cô chủ nhà họ Diệp ngơ ngẩn tự lẩm bẩm, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Diệp Hiệt Chi vuốt ve chuỗi Phật châu rồi khẽ lẩm bẩm. Em sẽ chờ anh, bất kể là bao lâu em vẫn sẽ chờ. Chương 386: Miếu thổ địa. Thị trấn Thanh Sơn vào đầu tháng Giêng đã nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Tuyết rơi lả tả như những sợi bông bay múa giữa không trung, phủ một lớp màu trắng bạc trên mặt đất. Sùng Sinh cuốn chiếc chăn dày nằm trên ghế và đọc truyện một cách thích thú, thỉnh thoảng lại rót một chén trà dại nóng. Trông gã rất hài lòng và vui đến quên cả trời đất. Quyển sách này được tôi mua từ một nhà sách chính quy ở thành phố Bình Nam. Tôi mua vài trăm quyển, đa số là tiểu thuyết và truyện, để cho Sùng Sinh giết thời gian. Anh chàng này không chơi điện thoại và cũng chẳng có sở thích nào khác, nhưng gã lại đặc biệt có hứng thú với những tiểu thuyết do người phàm viết ra. Chẳng hạn như truyện tu tiên Xuyên Không, gã đọc không biết mệt. Tôi ngồi trên chiếc ghế đậu sau quầy và vuốt ve một bức tượng Bồ Tát làm bằng gỗ. Bức tượng Bồ Tát này được Sùng Sinh thu mua trong 3 ngày tôi đến thành phố Bình Nam. Theo lời gã thì người bán là một ông lão nhà quê ăn mặc rách rưới. Ông ta cầm pho tượng Bồ Tát này đến để mặc kệ và bảo nó là bảo bối mà gia đình ông ta đã thờ nhiều đời. Sùng Sinh không muốn thu mua nó vì lúc đó gã chỉ có khoảng chưa đến 400 đồng tiền mặt trong túi. Sùng Sinh không thể mua nổi bất kỳ món đồ cổ có tuổi đời nào. Thứ hai là Sùng Sinh cũng đã từng thử cảm giác pho tượng Bồ Tát này nhưng không thấy tồn tại linh khí. Điều đó có nghĩa là pho tượng Bồ Tát này không phải một bảo vật cổ. Nguyên nhân khiến Sùng Sinh mua nó là vì ông lão đáng thương đã ngất xỉu trước cửa hàng. Sùng Sinh không đành lòng, gã coi đây là việc thiện, nên lấy 330 đồng tiền mặt ra mua pho tượng Bồ Tát này. Và thế là Cổ Hiên Đường đã mua được món đồ cổ đầu tiên kể từ khi mở cửa. Này, đừng nghiên cứu nó nữa, đó chỉ là một bức tượng gỗ bình thường thôi. Chắc là hàng vỉa hè trên phố thời nay thôi. Sùng Sinh thảnh thơi nhấp một ngụm trà rồi hô to. Có biết làm việc thiện để tích đức không? Đây không phải là thứ tiền bạc có thể đo đếm được. Tôi đặt tượng Bồ Tát lên giá, sau đó lắc đầu nói. Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm 330 tệ à? Sùng Sinh đóng sách lại, ngạc nhiên hỏi. Cậu nói tôi nhầm à? Pho tượng Bồ Tát này thật sự là đồ cổ sao? Không phải như vậy. Tôi cười. Đúng như anh đã nói, bức tượng gỗ này cùng lắm mới tồn tại được gần trăm năm. Nó không có hơi thở cổ xưa, nhưng nó lại là một vật còn sống. Cái gì? Sùng Sinh từ trên ghế bật dậy, cứ như nhìn thấy ma. Hắn trợn mắt, ngạc nhiên hỏi. Đùa tôi đấy à? Đây là pho tượng gỗ, làm sao là vật sống được? Vừa dứt lời, không đợi tôi giải thích, Sùng Sinh đã chụp ngay lấy bức tượng gỗ. Sau đó không ngần ngại phóng thích tu vi bản thân để cảm nhận. Tôi buồn cười hỏi, sao rồi, cảm nhận được chưa? Sắc mặt Sùng Sinh hơi thay đổi, gã cau mày nói, bên trong có dấu vết của tín ngưỡng, vô cùng mỏng manh khó tìm. Nếu không phải cậu nhắc thì tôi cũng chẳng phát hiện được. Đúng thế, đó là sức mạnh của tín ngưỡng, tương tự những gì chúng ta gặp ở tộc Đồ Sơn. Tôi cảm khái nói, bức tượng Quan Âm Bồ Tát này được thờ cúng cả trăm năm, hấp thu lực tín ngưỡng và sinh ra sinh mạng mới. Nhưng sinh mệnh này vẫn chưa mở linh trí. Đồng loại đây mà. Sùng Sinh lắc lắc bức tượng rồi kêu lên, tôi là sinh mệnh sinh ra từ ký ức huyền thanh. Tên này là sinh mệnh sinh ra từ lực tín ngưỡng. Nếu cho nó thêm thời gian, bức tượng này không phải đồ cổ cũng sẽ trở thành đồ cổ. Tôi cười. Đúng như lời anh nói, chỉ cần sinh mệnh trong đó mở ra linh trí thì bức tượng này không còn là bức tượng bình thường nữa. Dù không phải là Quan Âm Bồ Tát thật, nhưng người thờ cúng cũng sẽ được nó phù hộ. Đương nhiên còn phải gặp được người biết làm, nếu không nó cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Không lỗ, không lỗ, tôi đã bảo mà, người tốt sẽ được báo đáp. Sùng Sinh cực kỳ đắc ý, gã cẩn thận cầm bức tượng gỗ đặt lại lên giá. À, không đúng, tại sao chúng ta lại phải chờ nó từ từ mở linh trí? Tôi hơi giúp nó một chút, không phải thứ này sẽ lập tức mở linh trí à? Tôi gật đầu. Ừ, thật ra cũng có nhiều cách. Ví dụ như ngày nào anh cũng thắp hương quỳ lạy và phát nguyện từ tâm. Sau khi nó nhận được sự thành tâm của anh, nó sẽ sinh ra lực tín ngưỡng để mình hấp thu. Giống như linh khí của chúng ta tiêu hao trong quá trình tu luyện. Đây là một đạo lý đấy. Xéo đi! Sùng Sinh tức giận nói, tôi đã mở linh trí vài nghìn năm rồi, cậu lại muốn tôi dập đầu dâng hương cho một tên hậu nhân à? Tôi sợ nó chết mất đấy. Hơn nữa, ngay cả khi tôi sẵn sàng làm điều đó, lực tín ngưỡng của một mình tôi cũng không đủ để nó khai linh trí. Vậy anh muốn làm gì? Tôi tò mò hỏi. Sùng Sinh mỉm cười và nói một cách bí ẩn. Tạm thời giữ bí mật, nhưng cậu cứ đợi đi. Trong vòng 3 ngày, tôi cam đoan nó sẽ mở linh trí và trở thành bảo vật của cổ hiên đường chúng ta. Được thôi, vậy tôi sẽ chờ tin vui của anh. Tôi nhún vai phối hợp, sau đó quay về phòng chữa thương. Tôi sắp xếp thời khóa biểu cho mình bây giờ rất đơn giản. Buổi sáng ngồi trong cửa hàng cùng Sùng Sinh. Từ chiều đến sáng sớm hôm sau là thời gian chữa thương của tôi. Ngoài ra hầu như tôi không đi đâu cả. Tôi đưa 100 triệu cho Sùng Sinh trong số 200 triệu tiền mặt lấy được, hiển nhiên là đầy đủ để mua đồ cổ. Ở một nơi nhỏ bé như thị trấn Thanh Sơn, chưa chắc đã gặp được vài món đồ thật trong vòng 1 năm. Hơn nữa, nếu thật sự gặp được đồ cổ giá trên trời, chúng tôi hoàn toàn có thể từ chối mua. Mục đích cửa hàng đồ cổ này mở ra là để che giấu tung tích. Vậy cũng đâu cần nghĩ đến việc kiếm tiền, đúng không? 6 giờ chiều, Sùng Sinh đã đóng cửa hàng. Bình thường, gã sẽ chạy đến phòng tôi nói vài câu, nhưng hôm nay lại không thấy đến. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến Sùng Sinh, gã đã trông cửa hàng cả ngày. bây giờ đồng ý ra ngoài đi dạo một vòng, thì đúng là cầu còn không được. Nếu không, tôi sợ gã sẽ bị kìm nén đến phát điên với cuộc sống buồn tẻ này. 3 giờ sáng, bên ngoài tuyết càng ngày càng lớn, trong sân nhanh chóng trở nên trắng xóa. Tôi nghĩ đến đám hoa cỏ của sùng sinh ở bên ngoài, nếu để thế chắc bọn chúng chết cóng mất. Tôi định chuyển hết vào trong nhà, ít nhất nhiệt độ trong nhà cũng cao hơn. Nhưng ngay lúc tôi bước ra khỏi phòng, bóng dáng chật vật của sùng sinh bỗng rơi từ trên trời xuống, ngã chổng 4 vó lên trời, sau đó lại hóa thành một luồng sáng xuất hiện phía sau lưng tôi. Vẻ mặt gã rất lo lắng và vội vàng nói: "Tôi đang gặp rắc rối." Tim tôi trùng xuống, tôi vội vàng đóng cửa và ra hiệu sùng sinh vào phòng. "Chuyện gì xảy ra thế?" Tôi nhìn sùng sinh, quần áo gã rách nát và máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an. Trốn ở thị trấn Thanh Sơn, tôi lo lắng nhất là bị bại lộ danh tính. Dù sùng sinh hay tôi, tốt nhất là kìm nén khí tức tu vi trong người càng nhiều càng tốt và đóng vai một người bình thường. Nhưng bây giờ, sùng sinh lại trắng trợn rơi từ trên trời xuống và bị thương. Điều này cho thấy gã đã gặp đối thủ. "Ai, là do nó đấy." Sùng sinh thở phì phò, móc bức tượng Quan Âm Bồ Tát ra rồi bực tức nói: "Chẳng phải thứ này thiếu lực tín ngưỡng để mở linh trí à? Tôi muốn giúp nó một chút. Nhưng cậu cũng biết, lực tín ngưỡng không giống với linh khí, nó cần người thành tâm thờ cúng thì mới có thể xuất hiện. Tôi đâu thể xây cái miếu thờ để giúp nó mở linh trí chứ. Hơn nữa, ngay cả khi tôi xây miếu thờ ở thị trấn Thanh Sơn thì cũng chưa chắc đã có người đến thờ cúng nó. Vì vậy, vào ban ngày, tôi đã nghĩ kỹ. Tôi định giúp nó mượn một chút lực tín ngưỡng từ người khác." Nói đến đây, sùng sinh lúng túng nói: "Chẳng có ngôi chùa miếu nào ở nơi nghèo nàn như thị trấn Thanh Sơn cả. Đương nhiên cũng không có tượng Bồ Tát, chỉ có một cái miếu thổ địa ở bờ sông bên ngoài thị trấn." Mẹ kiếp! Tôi không nhịn được khẽ chửi một câu, sau đó hỏi với vẻ khó tin: Anh chạy đến miếu thổ địa mượn lực tín ngưỡng à? Chương 387, phiền phức đến cửa. Sùng sinh yên lặng gật đầu, sau đó căm tức nói: Trước đây tôi từng đến cái miếu thổ địa đó rồi. Nó còn chẳng to bằng chuồng gà của nông dân. Bên trong có 2 pho tượng đất, một thổ địa công, một thổ địa bà. Khuôn mặt đã vỡ nát đến mức không thể nhìn rõ. Vẫn có rất nhiều người đến thờ cúng. Họ đều là cư dân của thị trấn Thanh Sơn và cả một số người nghèo ở những vùng quê xung quanh. Tôi thấy 2 bức tượng đất không có linh khí, chúng giống như những vật chết nên chắc không có địa tiên vào sống trong đó. Tôi định rút lực tín ngưỡng bên trong ra để làm lợi cho bức tượng gỗ của chúng ta. Kết quả là... Sùng sinh rụt cổ lại, lo lắng nói: Có trời mới biết lại có thứ gì đó đang tu luyện bên trong 2 bức tượng đất. Bọn chúng vừa ra là đã đánh tôi, hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của tôi. Tu vi của bọn chúng ngang ngửa với tôi, đều hơn 5.000 năm. Tôi không thể đánh lại được cả 2 người. Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy mà còn dám đi mượn?" Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã nghe ông tôi kể rằng mỗi ngôi làng trên thế gian đều có một thổ địa canh giữ. Núi có thần núi, sông có thần sông, kể cả người bình thường cũng có thần gác cửa. Hầu hết những thần này đều do thiên đình xếp đặt, đều là nhân viên chính thức có tên trong tiên tịch. Bọn họ hưởng hương hỏa của nhân gian và phù hộ mưa thuận gió hòa. Đương nhiên cũng có một số yêu tinh ở rừng hoang núi thẳm giả vờ làm thần thánh và hưởng thụ sự thờ cúng của người phàm để đổi lấy lực tín ngưỡng tăng cao tu vi. loại yêu tinh này khác với yêu tinh hấp thu linh lực và còn được gọi là tán tiên. Bởi vì phương thức tu luyện của bọn họ giống tiên nhân chân chính, nhưng bọn họ không nhập tiên tịch để đạt được tiên vị. Điều này khiến bọn họ phải chịu lôi kiếp mạnh hơn so với những yêu tinh bình thường. Thường thì vạn người không được một. Điều đó có nghĩa là trong 10.000 tán tiên, có lẽ chẳng có ai sống sót qua lôi kiếp để đắc đạo thành tiên. Tôi không biết thổ địa của thị trấn Thanh Sơn có phải tiên nhân chính thức do thiên đình xếp đặt hay là một tán tiên. Nhưng dù thế nào đi nữa, sùng sinh bại lộ sẽ khiến chúng tôi gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tôi thật sự hối hận vì buổi trưa không hỏi kỹ sùng sinh. Nếu không, đã không xảy ra chuyện thế này. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, tôi còn chưa nói xong mà. Sùng sinh vội vàng nói khi thấy sắc mặt tôi suy sụp. Khí tức của tôi đã bị kiếm thiên tà hấp thu, hai người bọn chúng không thể lần theo khí tức của tôi được. Nhưng tôi bị thương và có mùi máu nồng nặc. Dù tôi đã cố ý xóa dấu vết trên đường, thì ít nhiều mùi máu vẫn còn sót lại. Được rồi, anh trốn trước đi, chuyện còn lại giao cho tôi. Tôi bình tĩnh nói. Sùng sinh nói với vẻ mặt sầu khổ. Tôi trốn đi đâu bây giờ? Nếu hai tên đó thật sự đuổi đến cửa hàng của chúng ta, cái chỗ to bằng bàn tay này làm sao có thể giấu được cảm giác của bọn chúng? Trong giếng. Tôi tiện tay chỉ và nói. Nước trong giếng có chứa âm khí, nó có thể che giấu mùi máu tanh trên người anh. Hơn nữa, tôi che giấu miệng giếng bằng trận pháp, hai người đó chắc chắn sẽ không cảm ứng được. Trước tiên cứ xử lý xong vụ này đã rồi lại tính. Được. Sùng sinh lao vào trong giếng ngay lập tức rồi biến mất. Tôi nhỏ giọng căn dặn. Nếu tôi không giải trừ trận pháp, anh tuyệt đối không được đi ra. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, tôi giả vờ đóng cửa như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tắt đèn đi ngủ, tôi chìm vào giấc ngủ như một người bình thường. Khoảng mười mấy phút sau, hai bóng người âm thầm hạ xuống sân. Một đàn ông và một phụ nữ. Hai người đều già và thấp bé. Ông già mặc áo bào màu vàng tươi, tóc trắng xóa, đôi mắt âm trầm và sắc bén như dao. Bà lão mặc áo bào đỏ, lưng còng, khuôn mặt hiền từ, hòa ái. Mùi máu biến mất quanh cái sân này, chắc tên kia đang ẩn nấp, âm thầm ở chỗ nào đó. Lão già nhìn quanh sân rồi cười lạnh. Hai vợ chồng chúng ta trốn ở thị trấn Thanh Sơn dốc lòng tu luyện, vất vả lắm mới tích lũy được một chút lực tín ngưỡng. Hôm nay lại bị người cướp mất. Mối thù này dù đến chân trời góc biển, tôi cũng không bỏ qua cho hắn. Bà lão nói với giọng âm trầm. Đúng thế, tên kia bị thương nặng, chắc cũng không thể chạy xa được. Nếu bắt được hắn, tôi nhất định phải nuốt chửng nguyên thần của hắn mới giải trừ được mối căm hận trong lòng. Lão già không nói gì nữa, tay phải lão đột nhiên duỗi ra. Một hạt châu màu đỏ sẫm, to bằng quả trứng gà, lơ lửng giữa không trung phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tao muốn xem mày trốn ở chỗ nào. Ông già bấm ngón tay. Hạt châu màu đỏ bỗng phát sáng theo ngón tay của ông lão. Mắt ông ta không còn đỏ sẫm nữa mà chuyển thành màu đỏ hồng như máu. Tuyết bay lất phất, cả sân phủ một màu trắng bạc. Nhưng dưới ánh sáng màu hồng, nó lại giống như một lò sát sinh đầy máu tươi, trông cực kỳ quái dị. Ngừng! Lão già quát khẽ. Dưới ánh sáng đỏ trên bầu trời, một cỗ khí tức mạnh và trong suốt như sợi tóc chậm rãi tụ lại, cuối cùng rơi vào trong tay lão già. Tôi đang nằm yên trên giường, nhưng tâm trí lại theo dõi mọi hành động của họ. Tu vi của tôi cao hơn bọn họ rất nhiều, Vì vậy, ngay cả khi hai người cảnh giác thì vẫn không phát hiện được tôi. Giờ phút này, tôi hoàn toàn bị hạt châu trong tay ông già hấp dẫn. Tôi không biết thứ này là bảo vật gì. Mùi máu của Sùng Sinh còn lại trong sân rõ ràng đã bị tôi quét sạch. Vậy mà bây giờ lại bị cưỡng ép tụ lại. Cho dù không nhiều, cũng đủ chứng minh Sùng Sinh đã ở đây. Điều quan trọng nhất là đám khí mỏng manh và trong suốt đó vẫn tràn vào luồng sáng đỏ từ mọi phía. Và như thế thì, ngay cả khi tôi che giấu vị trí của Sùng Sinh, mùi máu của gã vẫn để lộ dấu vết xung quanh đây. Tên kia đã đến cái sân này, hơn nữa còn trốn trong bóng tối. Bà lão áo đỏ liếc mắt tuần tra các góc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói: trong sân không còn chỗ nào trốn, chắc hắn đã trốn vào trong phòng. Chưa kịp dứt lời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường tôi. Ánh sáng đỏ bao trùm. Một lúc sau, lão già áo vàng kinh ngạc nói: thật kỳ quái, trong phòng không có mùi máu của tên đó, chẳng nhẽ còn ở trong sân? Đừng vội, ở đây chẳng phải có sẵn chỗ nấp sao? Bà lão áo đỏ nhìn tôi đang ngủ say rồi cười quái dị. Cơ thể người phàm có thể cắt đứt hơi thở yêu tinh, tuy không thể giấu được lâu, nhưng vẫn có tác dụng trong vài giờ. Ồ, nếu bà không nói thì tôi cũng quên mất. Hai mắt của lão già áo vàng sáng ngời, lão trực tiếp dùng bàn tay to chỉ vào giữa hai đầu lông mày của tôi. Đầu óc tôi chấn động, giống như sóng biển ào ào. Một ngoại lực không tự chủ xông vào cơ thể, rồi lại đột nhiên rút ra ngoài. Tôi giả vờ phun ra một ngụm máu, khó chịu và rên rỉ trong đau đớn. Không phải trên gã người phàm này. Lão già áo vàng thu tay phải về rồi âm thầm nói: có lẽ chúng ta đã trúng kế rồi. Hòa thượng chạy được, chứ miếu không chạy được. Khí tức đã bị khóa chặt, hắn chấp cánh cũng không thoát. Bà lão áo đỏ tức giận nói: chỉ cần hắn còn trốn ở thị trấn Thanh Sơn, dù phải đào sâu 3 tấc đất, tôi cũng sẽ đào được hắn. Chẳng mấy chốc, hai ông bà già này rời đi. Bọn họ cũng không quên kiểm tra kỹ lưỡng trong sân rồi mới rời đi. May mà trận pháp do tôi sắp đặt đã hoàn toàn chặn được cảm giác của họ. Nhưng dù vậy, tôi cũng không dám thả Sùng Sinh ra. Có trời mới biết hai kẻ kia đi rồi có quay trở lại hay không. Với tu vi của mình, tôi có thể dễ dàng giết bọn họ, nhưng đồng thời cũng sẽ để lộ khí tức. Cho dù chỉ là một hơi thở nhỏ thôi, nhưng ai dám đánh cuộc? Bạch Hư có cảm nhận được không? Tôi không dám đánh cược, vì vậy tôi chỉ đành nhẫn nhịn. Mãi đến sáng sớm hôm sau, tôi bỏ trận pháp trên miệng giếng. Sùng Sinh mặt mày tái mét bay ra, sau đó sợ hãi nói: hai gã thổ điện đó là địa tiên hay tán tiên? Tôi hiểu ý của Sùng Sinh. Nếu là tán tiên, đến thời điểm bị ép bất đắc dĩ, tôi chỉ đành giết họ. Nhưng nếu là địa tiên thì tôi chịu chết. Người của thiên đình, dù chỉ là một tiên nhân cấp thấp, thì thiên đình cũng sẽ phái người đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là lý do tại sao tôi không giết hai địa tiên theo dõi Diệp Hiệt Chi khi tôi ở thành phố Bình Nam. Tán tiên, địa tiên, khác một từ, nhưng thân phận và địa vị khác nhau một trời một vực. Chương 388: thị trấn Thanh Sơn đã thay đổi. Thổ địa công và thổ địa bà hiển nhiên không phải địa tiên chính thống. Trên người bọn họ không có ánh sáng tiên nhân, tu vi không đạt đến cấp độ địa tiên. Quan trọng nhất là hai người này, cả người đầy tà khí, ra tay độc ác. chỉ cần nhìn những chuyện xảy ra đêm nay. May mà tôi không phải người thường. Nếu không, những chiêu thức kiểm tra mạnh mẽ của lão già áo vàng cũng đủ khiến một người bình thường bất tỉnh, thậm chí chết ngay tại chỗ. Những tiên nhân chân chính sẽ không bao giờ làm một hành động tàn bạo bất kể nhân quả như vậy. Chỉ có tán tiên mới không kiêng nể gì cả. Bởi vì bọn họ biết rõ sau này mình không độ được lôi kiếp, nên mới không quan tâm đến cái gọi là tích đức làm việc thiện. Hai ngày nữa bọn họ nhất định sẽ quay lại. Ánh mắt Sùng Sinh lạnh lùng ghẽ nói. Hay là hai ngày này không mở cửa, đợi tôi chữa thương trước, sau khi bình phục sẽ đối phó với họ. Một đối hai tôi không phải là đối thủ của họ, nhưng nếu là một đối một tôi tất thắng. Hả? Tôi cảm thấy ý này cũng được, Sùng Sinh nói cũng có lý. Tôi không tiện ra tay đối phó hai tên tán tiên kia, nhưng Sùng Sinh thì không sao. Khí tức của gã chưa bị Bạch Hư bắt giữ, gã có thể thoải mái ra tay ở thị trấn Thanh Sơn nhỏ bé này. Chỉ cần tôi giúp gã lừa gạt một người đi ra ngoài, người còn lại không có gì phải sợ. Nghĩ đến đây, tâm trạng chán nản của tôi như được xóa sạch. Tôi cười bảo, ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, sau này đừng ngốc như vậy nữa. Sùng Sinh trợn mắt, bất mãn nói, yên tâm, ở thị trấn Thanh Sơn không có nhiều miếu thổ địa như vậy cho tôi lấy đâu. Trong thời gian sau đó, tôi bố trí một trận pháp trong phòng để giúp Sùng Sinh chữa thương, đồng thời đề phòng hai tán tiên kia quay lại kiểm tra. Thành phố Bình Nam, chi nhánh nhà họ Diệp, phòng an ninh. Trong tuần này, Tôn Ninh đã rất hạnh phúc. Cậu ta hạnh phúc đến mức không tìm thấy Đông, Tây, Nam, Bắc đâu cả. Tôn Ninh đã nhận chìa khóa căn nhà mà Diệp Hiệt Chi bảo cậu ta mua hôm qua. Đây là khu nhà tốt nhất trong khu chung cư của trung tâm thành phố. Nó được sửa sang sạch sẽ, không cần mua sắm gì cả, mà chỉ cần cầm chìa khóa là vào ở. Tôn Ninh đã chạy chiếc Land Rover được vài ngày. Giá gần 1 triệu, rất sang chảnh và cực kỳ phong cách. Nhưng điều khiến Tôn Ninh tự hào nhất là thái độ của những người trong công ty đối với mình. Dù là lãnh đạo cấp cao hay nhân viên cấp dưới, khi gặp cậu đều lịch sự chào một tiếng, đội trưởng Tôn. Chức vụ đội trưởng an ninh ở chi nhánh nhà họ Diệp thực chất chỉ là lãnh đạo cấp thấp, bên trên còn có giám sát an ninh, quản lý an ninh. Lý do chính khiến mọi người đối xử lịch sự với cậu ta là vì mối quan hệ với Diệp Hiệt Chi. Người ta nói rằng vào ngày Diệp Hiệt Chi rời đi, cô ta đã cố tình dặn dò giám đốc chi nhánh Diệp Chấn Kỳ. Diệp Hiệt Chi muốn ông ta đào tạo Tôn Ninh, và Tôn Ninh sẽ đảm nhận vị trí giám đốc an ninh chi nhánh trong tương lai. Như thế thì chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai sẽ không có lý do xúc phạm Tôn Ninh. 5 giờ chiều, Tôn Ninh quẹt thẻ và chuẩn bị lái xe đến xem căn nhà mới. Mặc dù nói đã sửa sang sạch sẽ, nhưng những vật dụng cần thiết hàng ngày trong đó vẫn phải tự mua. Tôn Ninh muốn dọn vào ở sớm cho đỡ phải lái xe về quê, chưa kể còn phiền phức và mất thời gian. Ngay khi Tôn Ninh tiến vào gara dưới hầm và lên xe, một bóng đen đột nhiên lao về phía cậu ta. Ngay sau đó, Tôn Ninh bất tỉnh nhân sự và gục ngay trên vô lăng. Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện trong khoảng không trước xe. Một thanh niên tuấn tú, áo trắng phất phơ, khí chất phi thường. Một lão già mặc áo choàng trắng, mắt phượng, lông mày mạnh, sắc mặt hồng hào, khí chất thanh tao. Tấm lưng lạnh lùng gầy gò, nhưng lại như hòa tan giữa trời và đất. Ông ta chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy rơi vào Tôn Ninh. Không thấy lão già có động tác gì, Tôn Ninh đang hôn mê bỗng lóe lên rồi xuất hiện lơ lửng trên không trung. Đại thần Bạch Hư, chính là người nhân viên an ninh này. Cậu ta là người duy nhất sống sót ngoài Diệp Hiệt Chi vào đêm hôm đó. Người đàn ông mặc đồ trắng nhớ lại. Người ta nói cậu ta cũng đã giải cứu Diệp Hiệt Chi. Tôi và Hồng Mỹ lúc đó đang ở bên ngoài biệt thự, nhưng không thấy tên này đi vào. Lão già áo trắng bình tĩnh nói. Chỉ là một người bình thường, nhưng trong cơ thể hắn có khí tức của Huyền Thanh. Cái gì? Người thanh niên áo trắng sắc mặt biến đổi trầm trọng, anh ta kinh ngạc nói. Không thể nào, tôi đã dùng lá của Trúc. Tôi đã dùng lá của Trúc Huyền Thanh để điều tra. Trong biệt thự không có một chút dấu vết của Trúc Huyền Thanh. Lão già áo trắng được người thanh niên áo trắng gọi là Đại Thần Bạch Hư hơi nhấc tay lên, chỉ thấy hàng nghìn luồng khí đen trong cơ thể Tôn Ninh phun ra. Huyền Thanh xảo trá như chuột, làm sao các ngươi có thể phát hiện? Bạch Hư nắm lại bàn tay to của mình. Luồng khí đen từ trên người Tôn Ninh lập tức bị lão nắm trong lòng bàn tay. Trong cơ thể hắn có rất nhiều tử khí. Nếu ta đoán không nhầm, gã người phàm này nguyên bản cũng đã chết. Chính vì Huyền Thanh mượn cơ thể hắn để hành động mới có thể giữ được mạng sống. Nhìn xem. Bạch Hư vươn lòng bàn tay tống hết đám khí đen ra ngoài. Những gì còn sót lại là một ít khí tức màu xanh lục nhỏ xíu vô hình. Khí Huyền Thanh. Miệng người thanh niên áo trắng co giật, anh ta đột nhiên quỳ xuống. Vạn Hạc và Hồng Mị làm việc không tốt, xin Đại Thần Bạch Hư trừng phạt. Việc này không trách các ngươi. Bạch Hư vẫy vẫy tay để cho đám khí tức màu xanh mỏng manh đó biến mất trong không khí. Sau đó ông ta cười lớn, nói. Mượn xác chết để che giấu hơi thở. Tu vi của hai người thấp hơn hắn nhiều, nên không nhìn ra cũng là bình thường. Nhưng hắn đã để lại sơ hở dù đã tính toán mọi chuyện. Người thanh niên áo trắng tò mò hỏi. Đại thần có cách nào tìm được Huyền Thanh không? Đáng nhẽ không có, nhưng bây giờ... Bạch Hư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ nói. Chỉ cần hắn xuất hiện ở thành phố Bình Nam, khí tức của hắn sẽ không biến mất hoàn toàn. Bốn phương tám hướng đều nằm trong cảm giác của ta. Ta muốn xem hắn trốn đi đâu. Vừa dứt lời, thân hình của Bạch Hư bỗng hóa thành hàng vạn phân thân. Mỗi phân thân đều giống hệt bản thể. Tiếp đó lại hóa thành mấy vạn luồng sáng rơi xuống khắp hướng. Người bình thường không thể nào nhìn thấy. Bầu trời phía trên thành phố Bình Nam đêm nay dường như được bao phủ bởi một màn lụa khổng lồ. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên tận trời, chỉ vì để tìm kiếm một chút khí tức còn sót lại. Chương 389. Trên trời có ánh mắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, thị trấn Thanh Sơn cũng khiến tôi có cảm giác nguy hiểm. Một sự lo lắng đến từ sâu trong linh hồn. Dọn dẹp một chút, chúng ta đi ngay bây giờ. Tôi nói với Sùng Sinh. Chẳng có gì phải thu dọn cả. Chỉ là có vài chậu hoa cây cỏ ở sân sau có một chút tình cảm thôi. Sùng Sinh thở dài, nói. Khi nào mới hết cái cảnh phải trốn đông trốn tây thế này đây? Trong lòng tôi cũng chua xót, sao tôi không muốn sống cuộc sống bình thường chứ? Đã hơn 2 năm kể từ khi tôi đến thị trấn Thanh Sơn, cộng với nửa năm ở hang động trên núi Côn Lôn, tôi đã không trở lại thôn Lão Loan gần 3 năm, và tôi cũng chưa được gặp bà và mẹ của mình. Loại khao khát và cảm giác tội lỗi với người thân luôn bị đè nén trong lòng tôi. Thậm chí tôi còn không dám nghĩ tới, vì lo lắng mình sẽ không nhịn được mà lén trở về. Tôi thật sự sợ bị Bạch Hư bắt về Thanh Khâu, nhưng tôi còn sợ hơn khi thấy bà và mẹ, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt vì sự ra đi của tôi. Bọn họ sống mà như cái xác không hồn. Tôi đã hứa với ông nội là sẽ sống tốt và chăm sóc gia đình. Tôi không thể thất hứa. Tôi là người đàn ông duy nhất còn lại trong gia đình họ Trần. Tôi cũng là niềm hy vọng của bà và mẹ tôi. Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của tôi, Sùng Sinh vội vàng cười bảo: "Tôi chỉ nói thế thôi. Thật ra 2 năm qua cũng rất thoải mái, đọc sách, uống trà, vui vẻ hạnh phúc như thần tiên. Hơn nữa, sau khi khỏi hẳn vết thương và khôi phục tu vi cao nhất, cậu có thể tìm một chỗ ẩn thân để luân hồi chuyển thế. Kế hoạch tỉ mỉ hơn một chút, chỉ cần cậu không phạm sai lầm, Bạch Hư là cái thá gì?" Sùng Sinh nói nghiêm túc: "Thật ra anh không cần bị tôi kéo vào." Tôi vỗ vai Sùng Sinh rồi cười bảo: "Vào chỗ rừng sâu mà tu luyện, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại." "Mẹ kiếp, cậu nói thế là có ý gì? Tôi mà là người không có nghĩa khí như thế à?" Sùng Sinh nổi cáu. Tôi lắc đầu an ủi: "Mục tiêu của Bạch Hư là tôi. Anh đi theo tôi cũng chỉ bị liên lụy thôi. Thử nghĩ xem, cuối cùng anh cũng được cứu thoát khỏi hang động núi Côn Lôn, có thể sống cuộc sống tự do không bị gò bó. Tội gì phải rơi vào nguy hiểm rồi mất mạng." "Cái này..." Sùng Sinh do dự. Tôi nói tiếp: "Anh hiểu Bạch Hư hơn bất cứ ai. Đừng nói anh còn chẳng bằng con kiến trong mắt lão. Cho dù tôi gặp lão ta thì cũng không có sức phản kháng. Anh đi với tôi chẳng giúp được gì đâu. Không cần vì tôi mà chết, lãng phí cơ hội được sống." "Tôi biết." Sùng Sinh muốn nói lại thôi, cuối cùng tự giễu: "Nếu tôi rời đi thì cậu làm sao bây giờ?" "Trốn." Tôi chỉ tay lên bầu trời bên ngoài và nói: "Trời đất bao la, trốn được ngày nào hay ngày đó. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi may mắn thoát được một kiếp, chúng ta sẽ có ngày gặp lại." Sùng Sinh im lặng, không lên tiếng một lúc lâu. Ngay khi tôi định thuyết phục một lần nữa, gã đột nhiên cười toe toét, nói: "Tôi biết cậu tốt với tôi. Nếu tôi không đi, tôi sẽ trở thành một kẻ vướng víu với cậu. Nhưng kiếm thiên tà vẫn còn trong cơ thể tôi. Tu vi của tôi quá thấp nên cần kiếm thiên tà để ngưng tụ thân thể. Nếu không có kiếm thiên tà, thực lực của cậu sẽ suy yếu." "Không sao, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi kiếm thiên tà ở chỗ anh." Tôi suy nghĩ rồi bảo Sùng Sinh lấy ra bức tượng đã khai mở linh trí: "Tôi sẽ phong ấn một chiêu tu vi của tôi trong bức tượng này, đủ để đối kháng với những lão quái vật hơn 10.000 năm tuổi. Anh có thể dùng nó khi gặp nguy hiểm, có lẽ nó có thể cứu anh một mạng." "Trần An..." Môi Sùng Sinh run lên, hai mắt đỏ hoe. Nhưng cuối cùng gã không nói gì và cầm bức tượng bước ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng Sùng Sinh và thì thầm: "Lên đường bình an nhé." "Tạm biệt." Sùng Sinh ngửa mặt lên trời thét to, sau đó hóa thành một luồng sáng biến mất. "Nhớ kỹ, bảo vệ tốt Sùng Sinh." Tôi chỉ nhẹ về phía không trung. Kiếm thiên tà truyền đến cảm ứng từ không trung. Nó có vẻ buồn bã và không nỡ rời xa tôi. "Yên tâm, chỉ cần tao không chết thì sẽ đi tìm mày." Tôi lẩm bẩm. Sau khi Sùng Sinh rời đi, tôi là người duy nhất còn lại trong cửa hàng trống rỗng. Tôi quyết định xóa hết khí tức trong cửa hàng thật nhanh, sau đó đóng cửa hàng và chuẩn bị đi đến một nơi càng thêm xa xôi không người. Thế giới rộng lớn vô biên, chỉ cần tôi đầy đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng, tôi tin tưởng mình có thể tránh được sự truy sát của Bạch Hư. Nhưng ngay tại thời điểm tôi bước ra khỏi cửa hàng, trên bầu trời Một đôi mắt to lớn ngưng tụ giữa không trung rồi lặng lẽ hạ xuống trên người tôi. Cùng lúc đó, hai luồng sáng trắng từ trên trời rơi xuống và lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Bạch Hư! Tôi ngẩng phắt đầu lên, trong đầu bỗng nổi lên bão tố. Cảm giác của tôi không sai, thị trấn Thanh Sơn thật sự đã thay đổi, bởi vì Bạch Hư đã đến và phong ấn hoàn toàn không gian này. Mà sức mạnh của phong ấn này chỉ nhắm vào tôi. Những người bình thường trên phố thậm chí không thể nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể như bị sét đánh. Hai luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy đầu tôi. Nó hóa thành hàng vạn sợi dây tinh thần trói chặt tôi, càng ngày càng chặt. Chỉ là một trong hàng vạn phân thân mà dám kiêu ngạo thế? Chân phải tôi dẫm trên mặt đất, tu vi toàn thân bùng nổ vô hạn. Những sợi dây linh khí đang trói buộc tôi vỡ tan thành hư vô ngay lập tức. Huyền Thanh, lần này ngươi không thể chạy trốn. Trong đôi mắt to lớn, giọng nói của Bạch Hư truyền đến, mang theo sự tức giận và hờ hững. Tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt này được biến ra từ một trong những phân thân của Bạch Hư. Lão đã phát hiện tung tích của tôi, nên dù tôi có trốn đi đâu cũng không thể thoát được. Trong trường hợp đó, tôi không có gì phải giãy giụa. Tất nhiên tôi cũng không sợ, vì tôi vẫn còn một chiêu cuối cùng, chiếc lông mà chim đại bàng đã tặng. Tôi không mong chờ chim đại bàng có thể giúp tôi giải quyết triệt để chuyện này. Tôi chỉ mong rằng ông ta có thể giúp tôi có cơ hội trốn thoát. Cho dù là một tháng, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Bạch Hư! Tôi nhìn trời đầy sát khí. Lúc này nếu có thực lực ngang ngửa, tôi sẽ không chút do dự quyết chiến với lão. Ít nhất tôi có một nửa cơ hội sống, chứ không phải sống dày vò như bây giờ. Không thể trốn thoát, không thể rời đi. Tôi giống một con chim gãy cánh bị nhốt ở thị trấn Thanh Sơn. Không thể làm gì nên tôi lại đi bộ về cổ hiên đường, vốn đã bị tôi khóa cửa, để chờ đợi sự xuất hiện của Bạch Hư. Tôi cũng đã đốt chiếc lông chim đại bàng ngay tại chỗ. Nó hóa thành ánh sáng vàng và chạy trốn vào khoảng không. Lợi dụng lúc này, tôi không hề sợ hãi nữa mà gọi về nhà. Trước đó, tôi không dám liên lạc với gia đình vì sợ lộ dấu vết. Bà và mẹ cũng không dám liên lạc với tôi. Nhưng bây giờ, chẳng sao hết. Bạch Hư sẽ sớm tới thôi. Tôi cũng không cần che giấu tung tích của mình. Lão Long nhận điện thoại. Ông ta nghe giọng nói của tôi thì hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh hỏi: Lộ rồi à? Tôi khẽ ừ một tiếng rồi cười gượng hỏi: Bà và mẹ tôi vẫn khỏe chứ? Lão Long nói: Vẫn khỏe. Họ luôn nhớ cậu. Cậu chờ chút, tôi bảo họ nghe máy. Ngay sau đó, tiếng khóc của bà tôi truyền đến qua điện thoại. Từng tiếng gọi Tiểu An khiến trái tim tôi tan nát. Chương 390: Sự xuất hiện của chim đại bàng. Tôi không dám nói cho họ biết tình hình hiện tại của mình. Tôi cũng dặn Lão Long đừng để lộ ra. Nếu thật sự không thể thoát khỏi một kiếp này, tôi chỉ mong bà và mẹ còn ảo tưởng là tôi sẽ quay về, thay vì ngày ngày sống trong đau khổ, sống không bằng chết. Sau khi dập máy, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sau quầy. Tôi cảm thấy yếu ớt và kiệt sức. Bên ngoài, tuyết đang tan khiến con đường lầy lội. Mọi người đang đi lại trên đó. Những người bán gánh rong giao hàng bên đường, những đứa trẻ nghịch tuyết vui đùa ầm ĩ. Thỉnh thoảng có một chiếc xe bò chạy qua, khiến mọi người giật mình né tránh. Mọi thứ diễn ra rất hài hòa và tự nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết rằng bầu trời ở thị trấn Thanh Sơn đã thay đổi. Thay đổi vì một mình tôi. Vào lúc này, tôi cảm thấy ghen tị với những người bình thường này tự tận đáy lòng. Dù họ nghèo một chút, khổ một chút, nhưng ít nhất họ được tự do. Không giống như tôi không thể làm chủ cuộc sống của mình. Tôi còn phải đợi người ta đến xử lý. Nghĩ đến đây, trái tim bất lực của tôi lại thêm một chút phiền muộn, đồng thời lại càng căm thù Bạch Hư hơn. Lòng căm thù sâu tận xương tủy, hận đến mức chỉ muốn sống mái với lão. Ngồi từ sáng đến chiều, nhìn mặt trời dần lặn, tôi nghĩ Bạch Hư sẽ đến sớm, và cũng nghĩ rằng chim đại bàng sẽ kịp thời chạy đến. Không ngờ cả hai người này đều không xuất hiện. Tôi ngồi trong cửa hàng một ngày như một năm, chịu đựng sự dày vò từng phút từng giây. Cho đến khi trời tối, mọi thứ hoàn toàn đen kịt. Một tia sáng vàng từ trên trời xuất hiện, sau đó lao vút xuống như sấm sét. Nó gần như chiếu sáng toàn bộ thị trấn Thanh Sơn như ban ngày. Chỉ chớp mắt là qua. Luồng khí thổi tung trong cửa hàng, bóng dáng chim đại bàng dần ngưng tụ trong ánh sáng vàng, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh. Vẫn là dáng vẻ lười biếng mà tôi đã nhìn thấy ở núi Côn Lôn, thận trọng nghiêm túc, không vui không buồn, cứ như một người nông dân miền núi vô cùng bình thường. Cậu nhóc! Chim đại bàng bắn ánh mắt sắc bén về phía tôi. Ông ta muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài và lắc đầu liên tục. Tiền bối đại bàng! Tôi đứng dậy cung kính cúi đầu. Được rồi, tôi biết hết rồi. Chim đại bàng ngồi bừa xuống một cái ghế, sau đó tức giận nói. Bạch Hư đã lập ra hàng nghìn trận. Bạch Hư đã lập ra hàng nghìn tầng trận pháp ở ngoài thị trấn Thanh Sơn. Lão ta sợ cậu chạy mất và cũng khiến tôi phải mất chút thời gian mới đến được đây. Lòng tôi trùng xuống, bản tôn Bạch Hư còn chưa tới. Vậy mà trận pháp do phân thân bày ra đã có uy lực như vậy sao? Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, chim đại bàng xua tay, nói. Nếu mạnh mẽ xông vào, tôi chỉ cần vài phút là xong. Nhưng tôi cảm ứng được không có gì xảy ra với cậu. Vì vậy tôi muốn thử loại bỏ dần từng lớp trận pháp của Bạch Hư. Tôi tò mò hỏi. Loại bỏ được rồi à? Chim đại bàng cười tự đắc. Khá phiền phức nhưng không làm khó được tôi. Đương nhiên trận pháp này chỉ là một nửa sức mạnh của Bạch Hư. Nếu bản tôn lão đến đây, ai mạnh ai yếu phải đánh một trận mới biết được. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn chưa đạt đến cảnh giới thái ất chân tiên, vì vậy tôi không biết mấu chốt trong chuyện này. Điều tôi lo lắng nhất là chim đại bàng không phải là đối thủ của Bạch Hư và sẽ khiến lá bài cuối cùng của tôi bị loại bỏ hoàn toàn. Cậu nhóc được lắm. Tôi nghe nói một mình cậu phá hủy toàn bộ tộc Đồ Sơn, cho chúng diệt tộc luôn rồi. Chim đại bàng ngạc nhiên. Theo tôi được biết, tộc Đồ Sơn có tộc hồn ve tím, tu vi của nó ngang ngửa với cậu, chỉ thiếu một bước nữa là tiến vào hàng thái ất chân tiên. Tên đó không dễ đối phó. Tôi thú nhận, đúng là rất khó giải quyết. Tôi đã suýt chết, mà cho đến giờ tôi vẫn chưa bình phục chấn thương đâu. Đôi mắt chim đại bàng lóe sáng, ông ta phụ họa. Cũng may lúc đó cậu không dùng ân tình của tôi, nếu không lần này thật sự sẽ không có ai cứu cậu. Tôi cười khổ. Thực ra lúc đó tôi muốn dùng lắm, nhưng tộc hồn ve tím không cho tôi cơ hội. Nhưng đúng như chim đại bàng đã nói, nếu tôi dùng hết ân tình tại tộc Đồ Sơn, thì bây giờ sẽ chỉ có một con đường chết. Tạo hóa trêu người, không ai có thể đoán được ông trời sắp đặt thế nào. Trần An, có một số chuyện tôi phải nói rõ với cậu. Chim đại bàng đột nhiên đứng lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi có thể giúp cậu chống chọi với Bạch Hư, nhưng tôi khó mà phân tâm để ý đến đám thuộc hạ của Bạch Hư. Đến lúc đó, cậu có thể thoát được thuận lợi hay không là tùy thuộc vào vận mệnh của chính cậu. Tôi cảm thấy lo lắng nên buột miệng hỏi. Xin hỏi tiền bối, thủ hạ của Bạch Hư có phải tiên nhân chính thức của tiên giới không? Tu vi bây giờ của tôi không e ngại đám yêu tinh bình thường. Nhưng nếu đối mặt với tiên nhân của tiên giới, dù là địa tiên, tôi cũng sẽ trở nên bó tay bó chân. Dù sao tôi cũng không thể giết bọn họ. Điều này khiến tôi trở nên yếu thế. Nói gì thì nói, nếu thuộc hạ của Bạch Hư có tu vi Đại La Kim Tiên, lần này tôi cũng không có cơ hội chạy thoát. Nếu tôi vẫn còn ở trạng thái tốt nhất thì khỏi phải nói. Nhưng bây giờ tôi sẽ làm gì để chống lại khi đang bị thương nặng? Sao cậu lại thông minh đột xuất, ngu bất thình lình vậy nhỉ? Chim đại bàng cười mắng. Ai cũng bảo Huyền Thanh xảo trá như chuột. Cậu biết rõ nhất nguyên nhân của chuyện này. Cậu cảm thấy Bạch Hư có thể không hề e ngại sai đám tiên nhân chính thức đến bắt cậu à? Làm như vậy khác nào nói cho cả thế giới biết là Trúc Huyền Thanh đã trốn khỏi Thanh Khâu từ 100.000 năm trước. Vậy Bạch Hư phải ăn nói thế nào với nữ oa nương nương? Bạch Hư không phải kẻ ngốc và sẽ không công khai mọi chuyện. Cho dù nữ oa nương nương đã biết sự thật, nhưng chỉ cần bà ta không nói ra thì chẳng khác gì với việc cho Bạch Hư thời gian để bù đắp lỗi lầm. Cho nên Bạch Hư không có nhiều người để sử dụng. Lão ta chỉ có thể dùng người của tộc Thanh Khâu. Còn về phần tiên nhân cùng lắm là mấy con tôm tép nhãi nhép, địa tiên, thiên tiên gì đó. Nếu bọn nó thật sự đến thì tôi sẽ đập chết giúp cậu, để lát nữa cậu đỡ bị bó tay bó chân. Nói đến đây, một vẻ kỳ quái bỗng xuất hiện trên khuôn mặt tươi cười của chim đại bàng. Ông nói với vẻ châm chọc. Có lẽ cậu không biết là thế lực còn lại của tộc Đồ Sơn đã thuộc về Thanh Khâu. Tôi hơi bất ngờ hỏi. Cố U Hoàng thu phục Thanh Khâu? Chim đại bàng híp mắt nói. Bây giờ không còn ba mặt linh. Bây giờ không là ba mạch linh hồ nữa. Tôi trầm mặc không nói. Tôi cũng đã đoán được tộc Đồ Sơn sẽ quy thuận Thanh Khâu. Dù sao tộc Hồn Ve Tím đã cùng chết với tôi. Tôi lại giết Đồ Sơn Thập Nhị và Đồ Sơn Nhược Đường bằng phân thân. Chín đại trưởng lão của Đồ Sơn Thị gần như chết sạch. Đồ Sơn Thị như rắn mất đầu, không khác gì là một nắm két rời cả. Thanh Khâu có thể thu phục những thế lực còn lại cũng tốt, chưa nói đến việc tăng cường thực lực, ít nhất có thể nâng cao tinh thần. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tộc Tô Thị sẽ quy thuận Thanh Khâu. Tô Bắc Cương lòng lang dạ sói, loại người này sao có thể can tâm trở thành thuộc hạ của Cố U Hoàng? Đoán được rồi à? Chim đại bàng nhíu mày hỏi. Tôi khó nhọc gật đầu rồi chua chát nói. Bạch Hư đã nhúng tay vào, nếu không Tô Thị sẽ vĩnh viễn không quy thuận Thanh Khâu. Thông minh. Chim đại bàng duỗi lưng khen ngợi. Cuộc sống của vợ cậu cũng không dễ dàng gì đâu. Thanh Khâu bề ngoài mạnh chưa từng thấy, nhưng lại bí mật chia thành ba thế lực. Phái Nguyên Lão Thanh Khâu của vợ cậu, phái Cấp Tiến của Tô Thị do Tô Bắc Cương lãnh đạo, phe yếu nhất là những gì còn lại của tộc Đồ Sơn. À, còn thế lực cũ của Đại trưởng Lão Cố Niên nữa. Loạn hết cả lên rồi. tôi nghe nói Bạch Hư đã phát lệnh, kẻ nào có thể tìm được tung tích của cậu hoặc tận tay bắt được cậu, người đó sẽ trở thành tộc trưởng của Thanh Khâu. Hèn hạ! Tôi không nhịn được, đứng dậy hét lên. Lão chỉ muốn lợi dụng Cố U Hoàng để trấn áp tôi. Chim Đại Bàng cười đùa. Ồ, cậu nhóc vẫn có thể nhìn ra chân tướng của vấn đề. Tốt đấy, tôi cứ lo cậu sẽ bị cảm xúc làm mờ mắt cơ.